Vô thượng thần đế 14 chương 122 sai lầm. Sai lầm ngươi xem một chút. Mạc đại sư thế mà đối Mục đạo sư thái độ như vậy. Ngươi nói Mục đạo sư có phải là rất lợi hại? Tô Hân Nhiên nói tiếp. Ta thế nhưng là biết. Mạc đại sư liền Ngũ đại gia tộc mặt mũi cũng không cho. Thế mà đối Mục đạo sư thái độ như thế. Hắn là Mục gia thiếu tộc trưởng cái gì? Nghe được Lăng Vũ Nguyệt không mặn không nhạt thanh âm, Tô Hân Nhiên kích động đều muốn nhảy dựng lên. Mục gia thiếu tộc trưởng. Ồ, ta thế nhưng là biết. Mục gia gia tộc bên trong, kia Mục Thẩm Danh, Mục Phương Ngọc, Mục Chiến Anh đều là nhất đẳng thiên tài. Mục Thanh Vũ thế mà lập Mục đạo sư vì thiếu tộc trưởng. Mà lại Mạc đại sư đối Mục đạo sư còn như thế nhiệt tình. Mục đạo sư nhất định có không thể cho ai biết truyền kỳ kinh lịch, có lẽ vậy. Nhìn ngoài cửa sổ, Lăng Vũ Nguyệt sắc mặt chưa hề cải biến. Vũ Nguyệt, ngươi cũng không cần cả ngày sầu mi khổ kiểm. Nói thế nào ngươi cũng là Linh Bảo các chủ chi nữ. Mỗi ngày sầu mi khổ kiểm, nhiều xấu a ha ha. Ta biết ngươi là bởi vì cái gì. Không phải liền là hoàng thất cùng ngươi Linh Bảo các thông gia sao? Kia cửu hoàng tử không phải vật gì tốt. Trời sinh tính háo dâm. Nghe nói hắn đi lên nữ nhân, đếm đều đếm không đến. Nếu như ngươi có thể bái tại Mạc đại sư thủ hạ, ta nhìn hoàng thất còn dám bức bách phụ thân ngươi bái tại Mạc đại sư thủ hạ làm đồ đệ à? Lăng Vũ Nguyệt cười khổ không thôi. Mạc đại sư là đế quốc lục tinh luyện đan sư. Đại ca hắn Mạc Khánh Thiên càng là đế quốc đệ nhất luyện đan sư. Thất tinh luyện đan sư. Mạc Khánh Thiên cả đời không thu đồ đệ, sớm đã là nói qua. Mà Mạc Vấn muốn bái tại môn hạ của hắn học tập luyện đan quả thực là si tâm vọng tưởng. Mục đạo sư tốt như vậy nói chuyện. Ta một hồi tìm hắn báo cáo việc này. Nhìn hắn cùng Mạc đại sư như vậy quen thuộc, khẳng định không có vấn đề. Tô Hân Nhiên vẻ mặt tươi cười, trên mặt tràn đầy thiếu nữ đặc hữu tình hoài. Chỉ chốc lát thời gian, Mạc Vấn rời đi, Mục Vân trở về lớp học. Không có ý tứ. Các bạn học, chậm chế một chút thời gian. Mục Vân trở lại bục giảng, mặt mỉm cười nhìn phía dưới. Làm đạo sư cảm giác coi như không tệ a. Hiện tại nếu là lớp đầu tiên, vậy ta liền đến cùng đại gia giảng một chút thế giới của võ giả. Mục Vân mở miệng nói. Võ giả, dựa theo đại gia hiện tại biết rõ, cảnh giới chia làm nhục thân thập trọng, linh huyệt thập trọng, thông thần thập trọng. Cách này ba cách đại cảnh giới, mỗi một tầng tinh luyện đều là không qua loa được. Nhục thân là rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất. Linh huyệt cảnh là mở huyệt khiếu, tích xúc chân nguyên. Thông thần là mở ra thức hải, thức tỉnh linh hồn lực. Nếu như nói võ giả con đường tu luyện là trèo núi vượt biển, kia nhục thân thập trọng chính là võ giả đang xây thuyền. Linh huyệt thập trọng thì là tại dương buồm. Thông thần thập trọng thì là vung mái trèo. Võ giả ba cách đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều là cực kỳ trọng yếu. Nếu như các ngươi vì một lát nhanh chóng đề thăng mà khiến cho cơ sở của mình không có đánh vững chắc, như vậy thật đáng tiếc. Nói cho các ngươi biết, cuộc đời của các ngươi chú định chỉ có thể dừng lại tại cái này tầng thứ ba bên trong. Mục đạo sư, kia chiếu ngài nói như vậy, cái này ba đại cảnh giới phía trên còn có rồi? Một tên đệ tử nhìn không được đặt câu hỏi nói. Tự nhiên, điểm này hiện tại các ngươi biết cũng vô dụng. Dừng à, căn cứ ta đối sơ cấp cửu ban hiểu rõ, các ngươi hết thảy tiến vào thất hiền học viện Lôi Phong viện thời gian nửa năm không đến, nhưng lại là đổi bảy cái chủ đạo sư. Từ hôm nay trở đi, ta Mục Vân dẫn đầu các ngươi muốn đi đến một đầu cường giả con đường. Tương lai toàn bộ thất hiền học viện long bảng phía trên sẽ đều là các ngươi danh tự. Kia 100 tên chính là vì các ngươi chuẩn bị. Long bảng 100 tên nghe được câu này, dưới đài đông đảo học viên ánh mắt lộ ra si mê ánh mắt. Thế nhưng vẹn vẹn một lát, những ánh mắt kia liền hoàn toàn biến mất. Long bảng ạ. Nghe được hai chữ kia, dưới đài Mục Phong Hành khóe miệng lẩm bẩm, thanh âm cũng là trở nên có phần trầm thấp lên. Long bảng đối với bọn hắn sơ cấp cửu ban học viên thực sự là hy vọng xa vời. Tại toàn bộ sơ cấp trong lớp, địa linh bảng bảng bên trên, hiện tại cũng chỉ có bọn hắn ban trưởng Thiết Phong xâm nhập. Chớ đừng nói chi là Lôi Phong viện linh bảng. Đây chính là toàn bộ Lôi Phong viện toàn bộ ban cấp học viên. Mà Long bảng thế nhưng là toàn bộ thất đại viện sở hữu thiên tài bên trong tối cường 100 người. Kia 100 người từng cách đều là thiên phú siêu nhiên, thực lực cao cường, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Muốn trở thành Long bảng học viên có thể nói so với lên trời còn khó hơn. Phải biết, hiện tại Long bảng liền xem như hạng 100 cũng là so các đại viện linh bảng thứ nhất mạnh quá nhiều. Xem ra đều không có lòng tin gì mà Mục Vân nhích miệng. Nói, kia đắc như vậy. Sau một tháng, ta để đại gia toàn bộ tiến vào linh huyệt cảnh như thế nào? Cái gì nghe được Mục Vân lời này, toàn bộ lớp học xuất hiện một trận rối loạn. Trong một tháng toàn bộ đột phá linh huyệt cảnh. Nói đùa cái gì, Mục Vân liền thăm dò tình huống của bọn hắn đều không có. Giống như thử ăn nói lung tung. Người đạo sư này cũng thực sự là quá không đáng tin cậy một chút. Không tin sao vậy, các ngươi hiện tại đem riêng phần mình cảnh giới ghi chép lại, giao cho ban trưởng. Ta hội chú ý đối các ngươi tiến hành chỉ đạo. Sau một tháng gặp mặt sẽ hiểu, nhưng là ta cũng có điều kiện. Điều kiện gì? Đơn giản, nếu là ta làm được, mỗi người các ngươi đều tăng lên tới linh huyệt cảnh nhất trọng, kia sau một tháng, các ngươi liền muốn bắt đầu khiêu chiến địa linh bảng học viên. Ta muốn sơ cấp ban hơn 100 lớp bên trong, địa linh bảng phía trên học viên, toàn bộ là học viên của ta. Tốt, Mục Vân lời nói rơi xuống, từng đạo tiếng khen vang lên. Bọn hắn đại đa số ý nghĩ trong lòng đều là, Mục Vân trong một tháng đem bọn hắn tất cả mọi người cảnh giới toàn bộ tăng lên tới linh huyệt cảnh. Căn bản không có khả năng. Đã điều kiện này không đạt được, kia cái gọi là địa linh bảng 100 tên toàn bộ là sơ cấp cửu ban, liền càng không khả năng thành lập. Đáp ứng lại ngại gì? Nhìn thấy dưới đài một đám học viên nhận cổ vũ, Mục Vân hai mắt dần dần nheo lại. Tiểu tử, muốn cùng ta đấu được rồi. Tan học lời nói rơi xuống, Mục Vân tại Lâm Hiền Ngọc hộ về dưới tiêu sái rời đi. Ngươi làm không được đi trên đường, Lâm Hiền Ngọc mở miệng nói. Ngươi cũng cho rằng ta làm không được a? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tin tưởng ta đây. Mục Vân miệng bên trong lại điêu lên một cọng cỏ, cười hắc hắc nói. Những học viên này bản thân thiên phú phần lớn đều là không hề tốt đẹp gì, mà lại đều là tại nhục thân thất trọng bát trọng cảnh giới. Một tháng thời gian đột phá đến linh huyệt cảnh, làm sao có thể ồ kia đắc như vậy. Ta có thể để ngươi cách này đoạn mạch phế thể người lại tu luyện từ đầu cũng chuyện không thể nào. Theo lý thuyết là sẽ không phát sinh rồi. Nghe được Mục Vân, Lâm Hiền Ngọc một trận kinh ngạc. Không sai, dựa theo hắn ý nghĩ, Mục Vân là căn bản không có khả năng để hắn có thể lại lần nữa tu luyện. Thế nhưng là sự tình lại là phát sinh, chẳng lẽ gia hỏa này còn có thủ đoạn gì nữa không có thi triển hảo. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Gần nhất lính ngộ một thức kiếm chiêu, theo giúp ta tu luyện một cách đi. Không có vấn đề, Lâm Hiền Ngọc hai mắt chiến ý dâng trào. Từ khi biết Mục Vân, hắn một mực cảm giác Mục Vân rất thần bí. Thế nhưng là Mục Vân thực lực, hắn thật đúng là không có lính giáo qua. Mục đạo sư đang lúc hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, phía sau truyền đến một đạo để xương người đầu đều xốp giòn thanh âm. Tô Hân Nhiên, Mục đạo sư, ngài thế nhưng là đáp ứng ta muốn giúp ta luyện chế trung đẳng nhất phẩm đan dược. Lúc nào dạy ta a? Tô Hân Nhiên xấu hổ lấy thân thể thanh tú động lòng người nói. Khù khù, cái này sao? Dạng này, Mục đạo sư hiện tại muốn tu luyện, ngươi chờ một chút được thôi? Không phải vậy, chờ ta tu luyện xong, ta lại giúp ngươi. Tốt tốt, Tô Hân Nhiên vỗ hai tay hưng phấn nói. Ta cũng muốn nhìn xem Mục đạo sư đến tột cùng lợi hại đến mức nào đâu. Ngươi Mục đạo sư tự nhiên là lợi hại, đáy lòng tự tin tán dương chính mình một phen. Mục Vân mang theo Lâm Hiền Ngọc Tô Hân Nhiên cùng với Lăng Vũ Nguyệt cùng nhau đi vào trong luyện võ trường. Lựa chọn một chỗ vắng vẻ địa phương, lấy ra thanh phong kiếm, Mục Vân toàn thân khí thế nháy mắt phát sinh biến hóa. Hiền Ngọc, đây là ta gần nhất lĩnh ngộ một thức kiếm chiêu. Chính ta cũng vô pháp suy nghĩ. Cho nên vạn nhất làm bị thương ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút. Ta minh bạch. Lâm Hiền Ngọc thật sâu hô thở ra một hơi, sắc mặt chấn định lại. Liền nhịp thiên thần mạch quyết dạng này thần kỹ, Mục Vân đều có thể làm đến. Lâm Hiền Ngọc thật đúng là hoài nghi. Còn có cái gì là Mục Vân không cách nào lấy ra đến. Nhìn xem Mục Vân thái độ cẩn thận như vậy, chỉ sợ này môn kiếm chiêu có giá trị không nhỏ. Phong Khởi Vân chạm quát khẽ một tiếng, Mục Vân xuất kiếm. Khanh! Thanh phong kiếm bộc phát ra một đạo trầm thấp tiếng kiếm reo. Một kiếm kia phía dưới, lập tức gió nổi mây cuốn. Mục Vân quanh thân, hoàng sa dần lên. Chỉ là hoàng sa dần lên. Theo hoàng sa phi vũ, Mục Vân trong tay, thanh phong kiếm bất lực rủ xuống. Những cái kia hoàng sa lộ ra kỳ thật không đủ, lập tức phiêu tán trên mặt đất. Hả thấy cảnh này, không chỉ là Lâm Hiền Ngọc, Tô Hân Nhiên cũng là kinh ngạc đến ngây người. Làm cái gì? Chỉ có Lăng Vũ Nguyệt cười lạnh một tiếng, không ngừng lắc đầu. Nguyên bản nhìn khí thế cuồng bạo một cái kiếm chiêu, trong lúc đó lại là khí tức hạ xuống. Trong chớp nhoáng này, liền tan thành mây khói. Đây là cái gì võ kỹ ác? Nhìn xem mấy người kinh ngạc thần sắc, Mục Vân gãi đầu một cái, cười khổ nói. Sai lầm. Sai lầm. Mồ hôi nhìn xem Mục Vân, Lâm Hiền Ngọc cùng Tô Hân Nhiên thực sự là không cách nào miêu tả. Phong Khởi Vân chạm, vốn là kia vô tâm kiếm phủ phía trên kiếm chiêu. Dù cho là Mục Vân hiện tại đã lĩnh ngộ kiếm ý, thế nhưng là vẫn ý như là không cách nào nắm lấy. Nguyên bản hắn là đã có phần tâm đắc, thế nhưng là ai biết thi triển đi ra lại là cái này vượt bộ dáng. Lại đến Mục Vân không nhục trí, lần nữa vung ra một kiếm, đồng dạng kiếm chiêu, đồng dạng lên tay, đồng dạng. Kết quả mặt trời chiều ngã về Tây, Mục Vân cả người đứng tại luyện võ tràng đã là một ngày. Chỉ là cách này một ngày, hắn một chiêu kia thực sự là một điểm tiến bộ đều không có. Xong rồi đột nhiên, đang lúc Lâm Hiền Ngọc ba người cơ hồ phải ngủ lấy thời điểm, một đạo ngạc nhiên thanh âm đột nhiên vang lên. Thành công rồi. Nhìn xem Mục Vân, Tô Hân Nhiên lập tức hưng phấn đứng lên. Rốt cuộc thành công a. Lăng Vũ Nguyệt đã sớm muốn rời đi, nếu không phải nàng lôi kéo, đã sớm đi. Cũng may không phải không đầu không có não một mực chờ xuống dưới. Vị này Mục đạo sư vẫn là thành công. Mặc dù hoa cơ hồ thời gian một ngày, thế nhưng là không có uổng phí chờ. Không sai, thành ta rốt cuộc minh bạch cái này vô tâm kiếm phổ chân chính hàm nghĩa. Mục Vân tràn đầy tự tin nói. Cái gì? Chỉ là nghe được Mục Vân lời này, ba người lại là muốn kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn coi là Mục Vân là lĩnh ngộ kiếm chiêu, ai biết vẹn vẹn vừa mới minh bạch cái gì kiếm phổ chân chính hàm nghĩa. Vô thượng thần đế 14 chương 123 kiếm xuất hữu ý. Không sao. Lại đến Mục Vân duy trì nhiệt tình. Mặc kệ ba người, tiếp tục vung trảm trường kiếm trong tay. Thất Hiền học viện, Lôi Phong viện bên trong, một trận đám người trực tiếp xuyên qua Lôi Phong viện từng cái hành lang, hướng phía sơ cấp ban phương hướng đi tới. Tề Hiến, lần này ta đưa ngươi mời đến, so sánh ngươi cũng nên minh bạch ta ý tứ. Trước đám người, Phương Cửu hoàng tử mặt âm trầm, hung ác nói. Thuộc hạ minh bạch. Mục Vân dám can đảm trước mặt mọi người làm nhục Cửu hoàng tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này liền xem như bị học viện trừng phạt, thuộc hạ cũng sẽ đem hắn tru sát. Cửu hoàng tử hoàng thượng vũ thân trước một mang trên mặt băng gạc thanh niên, khom người đáp. Rất tốt. Ngươi là ta Kim viện linh bảng thứ 96 vị, linh huyệt cảnh tam trọng cảnh giới. Bản hoàng tử tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Liền xem như vi phạm quy củ, bản hoàng tử cũng sẽ tận khả năng tối đa nhất, sẽ không để cho ngươi nhận cái gì chân chính trừng phạt. Tạ Cửu ra dứt lời, người tán. Cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân đã là tu luyện dòng giã một ngày. Từ hắn nói ra tựa hồ minh bạch kiếm pháp về sau, Tô Hân Nhiên nhàm chán số 1,973 kiếm. Thế nhưng là Mục Vân vẫn ý như là nửa bước không được vui vẻ, chúng ta đi trước đi, đã khuya. Lăng Vũ Nguyệt đã là mất đi kiên nhẫn. Nàng cảm giác Mục Vân là đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của các nàng, cái này khiến nàng cũng mất kiên trì. Đợi thêm một chút đi, ta cảm giác Mục đạo sư rất nhanh liền có thể làm được tốt a. Đó chính là Mục Vân đột nhiên, luyện võ tràng một góc, 7-8 đạo thân ảnh đột nhiên xông ra. Một người cầm đầu trai lơ vòng quanh 7-8 đạo băng vải, vây quanh cả khuôn mặt, khiến người thấy không rõ hắn dung mạo. Sau người 7-8 người, khí tức như ẩn như hiện, hướng phía Mục Vân mấy người tới gần. Lăng Vũ Nguyệt mấy người phía sau cửa hoàng tử nhìn thấy Lăng Vũ Nguyệt, lập tức ngẩn người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy cửa hoàng tử, Lăng Vũ Nguyệt sắc mặt tự nhiên không dễ nhìn. Ta ở đây giống như không có quan hệ gì với ngươi a, không liên quan gì đến ta, thật đúng là buồn cười. Ngươi là ta hoàng thượng vũ vị hôn thê, ngươi ở đây làm sao có thể nói không liên quan gì đến ta? Ngươi hừ, ta hiện tại không tâm tư phản ứng ngươi. Lần này là đến tìm Mục Vân tên hỗn đản kia, cùng giáo huấn cái này hỗn đản, lại tới tìm ngươi. Ngươi cũng đừng đi. Không phải vậy, hoàng thượng vũ bỏ xuống câu nói này, phất tay áo rời đi. Tề Hiến chính là hắn, lập tức giết. Vâng, khanh. Chỉ là đang lúc Tề Hiến chuẩn bị lúc động thủ, tiếng kiếm reo vang lên. Lâm Hiền Ngọc đứng ra thân, ngăn tại đám người thân trước. Lâm Hiền Ngọc, mấy ngày nay ta cũng nghe nói ngươi, bất quá nghĩ bằng ngươi ngăn lại ta nằm mơ. Cửu hoàng tử hơi vung tay, sau lưng mấy người nối đuôi nhau mà ra, lập tức vây quanh Lâm Hiền Ngọc. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy hoàng thượng vũ đã sớm chuẩn bị, Tô Hân Nhiên quát, nơi này là Lôi Phong viện, ngươi cũng không muốn làm ẩu. Làm ẩu hôm nay, ta còn càng muốn làm ẩu. Cái này Mục Vân lại nhiều lần nhục nhã ta, không giết hắn khó tiết trong lòng mối hận. Lên hoàng thượng vũ căn bản không quản, hôm nay hắn chính là muốn giết Mục Vân. Toàn bộ Nam Vân thành bên trong còn không có ai dám làm nhục hắn, Mục Vân là cái thứ nhất. Rất không may, chính bởi vì hắn là cái thứ nhất cho nên phải chết. Hắn mới mặc kệ Mục Vân là cái gì Mục gia thiếu tộc trưởng, hắn nhưng là hoàng thất hoàng tử. Liền xem như giết Mục Vân, nhiều lắm thì nhận một ít trừng phạt. Lên trong lúc nhất thời, Lâm Hiền Ngọc bị mấy người vây công, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thoát thân. Mà Tề Hiến đã là cầm thương tiến lên, trực bức còn tại suy nghĩ trong kiếm chiêu Mục Vân. Mục đạo sư cẩn thận a, ra hỏa này. Nhìn thấy Mục Vân thế mà còn tại tu luyện kiếm thuật, Tô Hân Nhiên hô lớn. Lăng Vũ Nguyệt lại là mày nhăn lại, một mặt im lặng. Ta hiểu, vô tâm kiếm phủ, kiếm đi vô tâm xuất kiếm, kiếm xuất hữu ý. Đột nhiên, trong tu luyện Mục Vân sắc mặt vui mừng, đây mới là vô tâm kiếm phổ người sáng tạo chân chính hàm nghĩa. Nhận lấy cái chết. Cùng lúc đó, Tề Hiến đã là đi vào Mục Vân thân trước, dùng tay, thương ra, mũi thương xé gió oanh minh, khí thế không thể địch nổi. Linh huyệt cảnh tam trọng, tại dưới bực này tình huống đánh giết Mục Vân, làm không được. Hắn Tề Hiến cũng không mặt mũi đi gặp cửu hoàng tử. Kiếm ra, vô tâm giờ khắc này, Mục Vân giơ kiếm, đâm ra. Hoàng sa dần lên, trường kiếm xuất thủ. Cái này một kiếm, lên tay vẫn ý như là cuồng bạo, nhìn như không thể thớt cản. Thế nhưng là một kiếm kia đâm ra, ngừng cách giữa không trung về sau, lại là an tĩnh ngừng lại. Không thể nào lại là dạng này, không đúng. Nhìn xem Mục Vân kia quái gì một kiếm, Tô Hân Nhiên, Lăng Vũ Nguyệt đám người nhất thời cảm giác tràng diện rất là vượt dị. Tề Hiến, ngươi đang làm gì? Cửu hoàng tử nhìn thấy Tề Hiến đứng tại chỗ, thế mà không thừa này khắc xuất thủ, lập tức la mắng. ngươi lại không ra tay. Lão tử để ngươi chết không có chỗ chôn. Tranh thủ thời gian giết hắn cho ta. Giết hắn. Hết thầy có ta đến khiêng. Ngươi. Phốc. Chỉ là. Hoàng thượng vũ một câu còn chưa nói xong. Giữa không trung. Một đạo tơ máu nổi lên. Tiên huyết tùy ý khuyết tán. Phù phù Tề Hiến thân thể ngã xuống đất không dậy nổi. Chỗ cổ một đạo vết kiếm yếu ớt cánh ve tiên huyết. Ùm ụt chảy ra. Tề Hiến bỏ mình thấy cảnh này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Tình huống như thế nào, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Mục Vân rõ ràng là lâm vào tu luyện. Căn bản không phát giác. Thế nào đột nhiên liền một kiếm vung ra. Mà lại là một kiếm. Một kiếm chém giết Tề Hiến. Tề Hiến thế nhưng là linh huyệt cảnh tam trọng. Mục Vân. Vẹn vẹn linh huyệt cảnh nhất trọng thôi. Giết ta một mình ngươi kháng được sao? Rút kiếm. Nhìn xem Hoàng thượng Vũ. Mục Vân ánh mắt lóe ra ruột gì hôi mang. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết người. Kính ta một thước, ta tôn người một trượng. Người nhục ta một ly, ta giết người ngàn dặm. Đây là Mục Vân tác phong làm việc, đây là Mục Vân thủ đoạn. Bất quá, ngươi không cần kháng, bởi vì hôm nay ngươi sẽ chết. Ngươi, Hoàng thượng Vũ đã là hai chân như nhũn ra. Ngươi dám giết ta vì cái gì? Không dám, ngươi đều phải năm lần bảy lượt giết ta. Ta giết ngươi. Không được sao? Ta là hoàng thất. Đừng bắt ngươi hoàng thất cửu hoàng tử thân phận tới dọa ta. Ngươi đã dám giết ta. Nhất định là bằng vào ngươi hoàng thất cửu hoàng tử thân phận. Thế nhưng là. Ta dám giết ngươi. Bằng cũng là ta Mục gia thiếu tộc trưởng thân phận. Tại ngươi quyết định giết ta thời điểm. Liền hẳn phải biết. Sẽ có một ngày như vậy giơ kiếm. Xuất kiếm. Máu tươi Mục Vân không chút nào lại cho Hoàng thượng Vũ một tia cơ hội nói chuyện. Trực tiếp giơ kiếm. Một cái phong khởi vân chạm. Hoàng thượng Vũ căn bản là không có cách tránh né. Kiếm qua. Máu chảy. Giết chỉ là một cách động tác đơn giản trong chốc lát. Toàn bộ luyện võ tràng yên tĩnh như chết. Tô Hân Nhiên, Lăng Vũ Nguyệt, Lâm Hiền Ngọc cùng với Hoàng thượng Vũ mang tới mấy người toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Giết cứ như vậy giết ngươi. Ngươi. Ngươi lại dám giết cửu hoàng tử. Ngươi muốn chết rốt cục. Một gã hộ vệ răng run lên. Nhìn không được quát. Chỉ là xoay người. Mục Vân một ánh mắt nhìn lại. Người kia lập tức hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Người này liền cửu hoàng tử cũng dám giết. Còn có cái gì là hắn không dám làm? Trở về nói cho các ngươi biết cao hơn chủ tử. Hoặc là cái này ngu ngốc phụ thân. Người là ta giết. Nghĩ đến tìm ta. Liền đến tìm. Mục Vân trong bụng kìm nén một cỗ khí quát. Cút Huyên Thuyên thanh âm vang lên. Những người kia lập tức không dám dừng lại. Lưu lại Hoàng thượng Vũ thi thể. Lộn nhào trốn khỏi. Ngươi giết hắn. Sẽ rất phiền phức sao? Chưa chắc. Mục Vân mỉm cười. Lộ ra một hơi hàm răng trắng nõn. Cười nói. Hảo. Kiếm chiêu lính ngộ. Tâm tình thật tốt. Đi thôi. Lần này, Mục Vân là thật sự bị bức phải có phần phiền. Những này dựa vào nhà mình thế lực hoàn khố đệ tử, bình thường ăn uống cá cược chơi gái, hiện tại liền hắn cũng muốn dấm. Hắn đã là cho qua Hoàng thượng Vũ cảnh cáo, thế nhưng là gia hỏa này, nhưng vẫn là minh ngoan bất linh. Giết người. Đối với hắn mà nói, có lẽ là trò chơi. Thế nhưng là đối với Mục Vân đến nói, là chân chính phẫn nộ. Có lẽ là hắn đi vào Nam Vân Thành về sau. Quá biết điều. Làm cho tất cả mọi người coi là, hắn cái này đến từ Bắc Vân Thành thiếu gia. Chỉ là một cái đồ nhà quê. Có thể mặc người nhào nặn. Sau ngày hôm nay khả năng phiền phức rất nhiều. Thế nhưng là Mục Vân cũng biết, nhường nhịn, phiền phức càng nhiều. Ngươi còn quên ngươi hai cách học viên đi. A, khổ. Tô Hân Nhiên, Lăng Vũ Nguyệt, không có ý tứ. Không có ý tứ, đạo sư ở trước mặt các ngươi triển lộ máu tanh một mặt, thật sự là không có ý tứ. Vụt, chỉ là, Mục Vân một câu vừa mới rơi xuống, Lăng Vũ Nguyệt lại là đột nhiên rút kiếm. Phúc thanh âm vang lên. Lăng Vũ Nguyệt một kiếm tiếp lấy một kiếm đâm ra. toàn bộ đâm vào kia chết đi Hoàng thượng Vũ trên thân. Tiên huyết càng ngày càng nhiều. Ông trời ơi, cái gì thù cái gì hận, như vậy hung áp nhìn xem Lăng Vũ Nguyệt An tính như vậy một thiếu nữ đồng thủ. Mục Vân cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Mục đạo sư, là như vậy, Lăng Vũ Nguyệt là Linh Bảo Các các chủ chi nữ. Linh Bảo Các bức bách tại hoàng gia áp lực, để Vũ Nguyệt cùng cửu hoàng tử đính hôn. Cái này cửu hoàng tử, nha. Mục Vân lộ ra một cách bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhẹ gật đầu. Nữ nhân điên cuồng lên, quả thực là thao thiết cử thú khổ khổ. Cái kia Vũ Nguyệt, có thể, có chừng có mực. Ai nhìn xem Lăng Vũ Nguyệt càng ngày càng hăng hái, Mục Vân bất đắc dĩ nói. Cuối cùng Lăng Vũ Nguyệt dừng lại trong tay trường kiếm, đứng tại chỗ kinh ngạc ngẩn người. Đa tạ Mục đạo sư vứt xuống trường kiếm, Lăng Vũ Nguyệt cung khom người chào, sắc mặt chân thành nói. Khách khí, loại cặn bã này ai đến cũng không có cự tuyệt. Mục Vân cười ha ha một tiếng, không có chút nào bởi vì chém giết Hoàng thượng Vũ mà lộ ra nửa điểm áy náy. Loại cặn bã này đúng là ai đến cũng không có cự tuyệt nga. Đúng, Tô Hân Nhiên, ngươi nói muốn luyện đan đúng không, luôn luôn không thành công, đến cùng là tình huống như thế nào? Bỏ qua một bên chủ đề, Mục Vân không có chút nào đem Hoàng thượng Vũ để ở trong lòng. Là như vậy, Mục đạo sư nghe được luyện đan, Tô Hân Nhiên vội vàng nói. Mỗi lần luyện đan, ta luôn luôn tại luyện đan một bước cuối cùng. Tạc đan, tạc đan. Mục Vân ngẩn ngơ. Tạc đan loại tình huống này cũng không ít xuất hiện, thế nhưng là một mực tạc đan, vậy cũng chỉ có một loại khả năng dạng này. Ngươi đi theo ta, để ta nhìn ngươi là như thế nào luyện đan được. Rồi bốn người một nhóm trực tiếp rời đi. Hoàng thượng Vũ thi thể cô độc nằm trên mặt đất bên trên, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Thẳng đến lúc nửa đêm, Lôi Phong viện luyện võ tràng phía trên, mấy trăm đạo thân ảnh đạp trên ánh trăng, không một tiếng hơi thở, lặng yên mà tới. Một thân thể lấy ám kim sắc lân giáp phục sức, tại đêm tối dưới ánh trăng lóng lánh kim quang nhàn nhạt, đầu đội màu, uy vũ bất phàm. Vô thượng thần đế 14 chương 124, linh hỏa chết rồi. Chết nửa ngày, nhìn xem thi thể trên đất, kia một người cầm đầu trầm giọng nói. Đáng chết, kia Mục gia thiếu tộc trưởng muốn làm gì, muốn gây ra Mục Hoàng hai nhà chiến tranh sao? Một tên khác ám kim lân giáp vũ vệ nhìn không được mắng thầm. Bây giờ nói những này có làm được cái gì? Một người cầm đầu nói. Tranh thủ thời gian thông chi Hoàng thượng, chuyện này không phải chúng ta có thể xử lý, không cần ngay tại giờ phút này. Mấy trăm người bên ngoài, một thân ảnh bước chân nhẹ nhàng, mấy cái lắc mình ở giữa, đi vào Hoàng thượng Vũ bên cạnh thi thể. Lục gia nhìn người tới, mấy trăm tên ám kim vũ vệ đồng loạt quỳ xuống cúi đầu. Hoàng thất Lục hoàng tử Hoàng Thương Pha người chết như thế nào? Hoàng Thương Pha mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Khởi bẩm Lục gia, đây là cửu gia bên người tiểu quý tử. Hắn hiểu rõ hết thảy. Tên hộ vệ kia kéo một người, khom người nói. Nói có một cách lời nói dối, ta để ngươi sống không bằng chết. Vân vân vân, tiểu quý tử bị quỳ trên mặt đất, đem trước trước sau sau, một chữ không sót nói ra. Lúc này hắn thật không có thêm mắm thêm muối, hắn thật sâu minh bạch trước mắt vị này Lục gia khủng bố. Nhìn sắc mặt hòa ái, khi ra tay lại là để người cảm thấy khủng bố. Mục Vân cái kia Mục gia thiếu tộc trưởng sao? Lục gia cái này Mục Vân là Mục gia tộc trưởng Mục Thanh Vũ vừa mới tuyên bố thiếu tộc trưởng chi vị người thừa kế, một mực tại Bắc Vân Thành lớn lên, gần nhất đi vào Nam Vân Thành bên trong. À, vừa tới liền dám giết ta hoàng thất người, thật đúng là thất phu không sợ. Dẫn người đi lấy hạ, ta ngược lại là muốn nhìn Mục gia có lời gì muốn nói. Hoàng Thương Pha cười lạnh một tiếng. Lão cẩu mặc dù ngày thường bên trong thích nữ sắc, làm loạn một ít, thế nhưng là không tới phiên hắn để giáo huấn. Liền xem như Mục Thanh Vũ cũng không thể nói gì hơn. Vâng, nghe được Hoàng Thương Kha, mấy trăm người tại Lôi Phong viện bên trong tản ra tìm Mục Vân thân ảnh. Lão Cửu, ngươi chết rồi, cũng liền chết rồi. Bất quá có thể mượn cớ để Mục gia ra một gia huyết, cũng đáng nhìn xem Hoàng Thượng Vũ thi thể. Hoàng Thương Kha mặt không chút thay đổi nói, chuyện này lập tức bẩm báo phụ hoàng, đem Mục Vân cầm xuống về sau đưa đến trong hoàng cung, mặc cho phụ hoàng xử lý. Ta ngược lại là muốn nhìn chuyện này Mục gia như thế nào bàn giao. Mà giờ khắc này, một bên khác, Mục Vân mang theo Tô Hân Nhiên, Lăng Vũ Nguyệt đi vào Lôi Phong viện trong phòng luyện đan. Thất Hiền học viện thân là Nam Vân đế quốc bên trong đệ nhất đại viện, thất đại viện, mỗi một đại viện đều có đơn độc phòng luyện đan cùng luyện khí phòng. Những này đan phòng cùng khí phòng bên trong đều có một ít người chuyên môn trông coi. Học viên muốn đi vào trong đó tu luyện, nhất định phải giao nạp đầy đủ linh thạch, mới có thể hối đoái một ít luyện đan thiết bị cùng luyện khí kim loại. Tiểu hỏa tử, hiện tại đã là qua giờ tí, không thể tiến vào trong phòng luyện đan. Mục Vân mấy người vừa mới xuất hiện tại phòng luyện đan ngoài cửa, một đạo còng xuống thân ảnh đứng tại cửa vào, nhìn xem bốn người, hơi chừng mắt lên. Lão tiên sinh, ta là vừa tới Lôi Phong viện đạo sư, hai vị này là đệ tử của ta, đối đan dược có một ít không hiểu rõ, ta không rõ lắm học viện quy định, còn mời lão tiên sinh dàn xếp một chút, sẽ không trì hoãn quá lâu. Tốt à, kia thân mang hắc bào lão giả trên mặt nếp uốn run lên nói, bất quá phải nắm chặt thời gian. Được rồi, đa tạ lão tiên sinh Mục đạo sư, nhanh lên đi. Một bên khác, Tô Hân Nhiên đắt là không kịp chờ đợi, không được vô lễ, lão tiên sinh nguyện ý chờ chúng ta, đối đãi lão tiên sinh hẳn là tôn kính, các ngươi đều cúc khom người, cảm tạ lão tiên sinh. Mục Vân đột nhiên quát. Nhìn thấy Mục Vân đột nhiên nổi giận, Tô Hân Nhiên, Lăng Vũ Nguyệt đều là ngẩn ngơ. Cùng loại Lôi Phong viện dạng này thất đại viện, mỗi một viện đều có rất nhiều trông coi phòng luyện khí, phòng luyện đan lão đầu, bọn hắn sớm đã là tập mãi thành thói quen, vẫn được cái gì đại lễ. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân sắc mặt âm trầm, hai người không dám lỗ mãng, cuối cùng vẫn là hướng lão tiên sinh kia thi lễ một cái. Không biết lão tiên sinh tôn tính đại danh. Lão đầu tử, cái gì tôn tính đại danh, gọi ta Cam lão đầu là được. Lão giả thổn thức một tiếng nói. Cam lão đầu Tô Hân Nhiên lập tức không vui lòng, uy ngươi lão nhân này, Mục đạo sư đợi ngươi lễ độ như vậy mạo, ngươi thế nào chiếm người tiện nghi a. Cam lão đầu thế nào không giảng là ông nội nuôi Tô Hân Nhiên, lại vô lễ, hôm nay ta liền không dạy ngươi Mục đạo sư. Ha ha, vị học viên này hiểu lầm. Lão giả ha ha cười nói, là ngọt cam, không phải khô cạn. Làm Mục Vân xin lỗi nói, thật có lỗi, Cam lão, học viên tuổi trẻ không hiểu chuyện, mời ngài nhiều thông cảm. Ngươi không phải cũng là rất trẻ trung sao? Cam lão cười ha ha một tiếng nói, hảo, tranh thủ thời gian đi vào đi, thời gian cực kỳ tốt. Nói, Mục Vân mang theo mấy người đi vào trong phòng luyện đan. Có ý tứ, có ý tứ, thật lâu chưa từng gặp qua như vậy hiểu lễ phép hậu bối. Thất Hiền học viện tranh phong trục lợi, dạng này người trẻ tuổi thật sự là càng ngày càng ít gặp. Nhìn xem mấy người rời đi bóng lưng, Cam lão mỉm cười, tiến nhập trong phòng luyện đan, bắt đầu từng cái kiểm tra phòng ốt lên. Một bên khác, Tô Hân Nhiên lại là vểnh lên miệng nhỏ, một mặt bất mãn. Mục đạo sư, Thất Hiền học viện bên trong không biết có bao nhiêu dạng này lão giả, ngài làm gì như vậy hèn mọn? Chẳng lẽ gặp phải một cái liền muốn đi một cách đại lễ a? Tiểu nha đầu, làm người muốn kính già yêu trẻ hiểu chưa? Mục Vân cười khổ nói, ngươi à, kém chút gây đại họa. Mục Vân cũng không nhiều giải thích, dẫn ba người tìm một gian phòng luyện đan, bắt đầu để Tô Hân Nhiên luyện đan. Phổ thông lão đầu Thất Hiền học viện đúng là không thiếu dạng này phổ thông lão đầu, Thế nhưng là lão nhân này cũng không phổ thông, sống mấy ngàn năm. Mặc dù tu vi không có, thế nhưng là nhãn lực vẫn phải có. Lão giả khí tức nhìn như yếu đuối, thế nhưng lại đâu vào đấy. Rất rõ ràng, lão giả này không phải một cách bình thường lão giả. Mục đạo sư, ta bắt đầu một bên khác. Tô Hân Nhiên đã là chuẩn bị kỹ càng tài liệu luyện đan, bắt đầu dẫn động lô hỏa tiến hành luyện đan. Tô Hân Nhiên lựa chọn là nhất phẩm trung đẳng đan dược khí khiếu đan. Khí khiếu đan là trợ giúp nhục thân tứ trọng cảnh giới võ giả tráng tức cảnh, mở rộng nội đan, ngưng tụ càng thêm hùng hậu khí kình. Tại nhất phẩm đan dược bên trong cũng coi là phi thường nổi danh. Nhìn xem Tô Hân Nhiên mỗi một đạo trình tự đều là dị thường tiêu chuẩn, cơ hồ tiêu chuẩn đến không thể bắt bẻ tình trạng. Thế nhưng là cuối cùng tại lên đan trong nháy mắt, trong lò đan, phịch một tiếng nổ tung. Tạc đan ngươi một lần nữa nhìn thấy Tô Hân Nhiên động tác. Mục Vân không nói gì thêm, chỉ là để Tô Hân Nhiên một lần nữa. Thế nhưng là chính mình lại là cầm những cái kia phế đan cặn bã suy nghĩ. Tốt, nhìn thấy Mục Vân bộ dáng nghiêm túc, Tô Hân Nhiên nhẹ gật đầu. Phanh. Lần thứ hai tạc đan phanh. Lần thứ ba tạc đan phanh. Lần lượt tạc đan, mỗi một lần, Mục Vân đều không nói lời nào, chỉ là để Tô Hân Nhiên lần nữa luyện đan. Một bên Lăng Vũ Nguyệt rốt cuộc nhìn không được, kéo Tô Hân Nhiên nói. Vui vẻ. Ta nhìn hắn chính là lắc lư ngươi. Mạc Đại Sư đều không có cách. Hắn làm sao có thể. Ô, nhìn xem Lăng Vũ Nguyệt tức giận bất quá bộ dáng, Mục Vân cười. Ngươi cũng không tin a Mục Đạo Sư, ngài đừng nóng giận. Vũ Nguyệt không phải ý tứ kia. Đó là cái gì ý tứ? Mục Vân cười nói. Lăng Vũ Nguyệt, ta đi vào sơ cấp cửu ban là muốn hảo hảo dạy bảo học viên của ta, để bọn hắn mỗi người đề thăng. Ta hội ta tận hết khả năng thỏa mãn học viên của ta. Thế nhưng là ngươi nếu là không tin ta, liền mời rời đi ta ban cấp. Lời nói ở đây, Mục Vân cũng là đến tính tình. Tiểu nha đầu này, một điểm kiên nhẫn đều không có. Tương lai liền xem như dạy bảo thành tài, đoán chừng cũng không phải kẻ tốt lành gì. Tốt, ta là một nhị phẩm đan sư. Linh bảo các tiểu thư, ta cho tới nay mộng tưởng chính là bái Mạc Vấn đại sư sư phụ. Ngươi nếu là có thể làm được, ta Lăng Vũ Nguyệt nhất định trung thân xem ngươi là đạo sư. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Cái gì? Nghe được Lăng Vũ Nguyệt yêu cầu, Mục Vân giờ khóc giờ cười. Bái Mạc Vấn vi sư cái này đơn giản. Tương lai Mạc Vấn liền sẽ đến thu ngươi làm đồ. Mục Vân tiếc hận nói. Bất quá, ta khuyên ngươi bái Mạc Vấn lão già kia vi sư, còn không bằng bái ta làm thầy. Ngươi khẳng định hồi hối hận. Dừng a, vậy ngày mai nhìn tốt. Bất quá hôm nay, Tô Hân Nhiên vấn đề còn không có giải quyết. Mục Vân nói tiếp. Tô Hân Nhiên, ngươi lại luyện chế một lần khí khiếu đan. Còn tới Lăng Vũ Nguyệt mắt hạnh trừng lên. Một lần nữa. Bất quá lần này, ngươi dựa theo ta nói tới, không nên dùng đan lô phía dưới lô hỏa, dùng chân nguyên làm dẫn lực, hội tụ đan điền. Mục Vân không ngừng giảng thuật, ra hiệu Tô Hân Nhiên một bước dựa theo hắn bước tấu tới. Lần này, Lăng Vũ Nguyệt không nói gì nữa. Bởi vì nàng đột nhiên kinh ngạc phát hiện, theo Tô Hân Nhiên dựa theo Mục Vân yêu cầu đến, nguyên bản cũng không có sấn động đan lô lô hỏa nàng. Bàn tay lòng bàn tay, thế mà là tự động hiện ra một vòng ngọn lửa màu đỏ. Cơ thể bên trong chứa hỏa diễm làm sao có thể? Liền Tô Hân Nhiên đều là bị một màn này chấn kinh. Nàng chỉ là mờ mịt tiếp nhận Mục Vân chỉ thị tới làm. Làm sao biết sẽ phát sinh biến hóa như thế? Tiếp tục vì phòng ngừa Tô Hân Nhiên phân tâm, Mục Vân không ngừng ra lệnh. Một bên khác, Lâm Hiền Ngọc cũng là trợn mắt hốc mồm. Võ giả cơ thể bên trong chứa hỏa diễm, bực này hỏa diễm được xưng là cái gì, hắn cũng biết. Linh hỏa võ giả thế giới, vô cùng minh mông, vô số truyền kỳ, mỗi ngày đều đang trình diễn. Liên quan tới linh hỏa, Lâm Hiền Ngọc đã từng có phần hiểu rõ, thế nhưng là vẫn cho là chỉ là truyền thuyết. không nghĩ tới. Hiện tại thế mà tận mắt nhìn đến cuối cùng. Theo Mục Vân chỉ thị. Khí khiếu đan. Đan thành luyện đan hoàn thành. Trong lò đan. Truyền đến một trận phiêu hương. Lấy ra đan dược. Nhìn xem trong tay đan dược. Tô Hân Nhiên trở nên kích động. Xong rồi nàng thế mà thật xong rồi tân tân khổ khổ mấy năm. Nàng một mực tạc đan. Thế nhưng là không nghĩ tới. Hôm nay thế mà luyện chế thành công một mai khí khiếu đan. Hơn nữa còn là nhất phẩm trung đẳng đan dược. Mục đạo sư, ta thành công, ta thành công. Tô Hân Nhiên quá mức hưng phấn trực tiếp ôm Mục Vân cong lên hai chân, không ngừng la to. Khù khù. Bị một đôi hung khí đè ép. Mục Vân lúc túng ho khan một cái. Tô Hân Nhiên sắc mặt ửng đỏ. Lúc này mới xuống tới. Kỳ thật ngươi cũng không phải không thể luyện đan. Mà là trong cơ thể ngươi có mang linh hỏa. Cho nên một mực chưa từng thành công. Mục Vân chậm rãi nói. Thiên địa ở giữa. Hỏa. Có một chi hỏa. Địa chi hỏa. Thiên chi hỏa. Mà một số võ giả. Trời sinh thể chất đặc thù. Cơ thể bên trong sẽ sinh ra một loại hỏa diễm. Chính là linh hỏa. Vô thượng thần đế 14 chương 125 đêm giết linh hỏa nghe được Mục Vân giải thích. Tô Hân Nhiên. Lăng Vũ Nguyệt đều là không rõ ràng cho lắm. Linh hỏa. Ta chỉ ở một ít kỳ thú tạp đàm bên trong nhìn thấy ghi chép. Không nghĩ tới. Thế gian thật đúng là tồn tại. Một bên Lâm Hiền Ngọc mở miệng nói. Ô không nghĩ tới ngươi còn biết linh hỏa. Mục Vân xứng sờ. Nói. Linh hỏa. Xác thực tồn tại. Chỉ là loại này tồn tại. Thực sự là hiếm thấy. Mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần. Mà lại. Một số võ giả cho dù là linh hỏa thể chất. Khả năng cả một đời cũng vô pháp phát hiện. Thiên hỏa địa hỏa đều là tự nhiên đi qua vô số năm tích lũy sinh ra. Cần võ giả dùng thực lực cường đại đi thu lấy. Mà linh hỏa. Lại là võ giả cơ thể bên trong sinh ra. Bình thường mà nói. Là sinh ra ở chí cương chí dương thời gian. Mà lại cần rất nhiều tình huống đặc thù. Ngươi. Rất may mắn nhìn xem Tô Hân Nhiên. Mục Vân cười nói. Làm Tô Hân Nhiên nói ra nàng một mực luyện đan đều là tạc đan thời điểm. Mục Vân trong lòng đã là xuất hiện loại ý nghĩ này. Chỉ là không nghĩ tới. Thật đúng là như thế. Có thể nói. Một nắm giữ linh hỏa luyện đan sư. Khả năng luyện chế đan dược. Phẩm cấp so ra kém những cái kia thu phục địa hỏa. Thiên hỏa luyện đan sư. Thế nhưng là bọn hắn luyện chế phẩm chất đan dược. Tuyệt đối so với cái kia đẳng cấp cao luyện đan sư luyện chế cao hơn. Bởi vì linh hỏa là võ giả cơ thể bên trong bao gồm. Cùng võ giả có thể nói là tâm ý liên thông. Loại này luyện đan sư luyện chế đan dược. Phẩm mật sẽ chỉ cao. Sẽ không thấp. Như vậy Mục đạo sư. Nói như vậy. Ta đem có thể trở thành một luyện đan sư đương nhiên quá hảo. Quá hào. Tô Hân Nhiên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Cao hứng sớm như vậy làm gì linh hỏa là tốt như vậy khống chế sao không cẩn thận. Ngươi vẫn là tạc đan bá bá bá. Mục Vân thanh âm vừa mới rơi xuống từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Luyện đan thất bên ngoài lần lượt từng thân ảnh vừa đi vừa về lấp lóe. Bành bành bành bành. Bốn đạo bành tiếng vang vang lên. Luyện đan thất cửa bị trực tiếp phá vỡ. Mấy chục đạo thân ảnh. Dầm dầm trực tiếp xông vào. Kia hơn 10 người lách mình tiến đến toàn bộ thân mang ám kim sắc phục sức. Đem bốn người cấp tốc vây quanh ở trung ương. Các ngươi là ai hoàng gia người nhìn xem kia ám kim sắc võ phục. Lâm Hiền Ngọc lạnh lùng nói. Mà trường kiếm của hắn. Đã là nắm trong tay. Hoàng thất nhanh như vậy liền tìm tới đến. Nhìn xem những cái kia thân mang ám kim sắc võ phục võ giả, Mục Vân rụt cổ một cái, đứng sau lưng Lâm Hiền Ngọc. Bọn gia hỏa này đều là linh huyệt cảnh nhất trọng, nhị trọng, ta không hứng thú cho ngươi luyện tập đi. Lâm Hiền Ngọc không còn gì để nói. Mặc dù cái này hơn 10 người đều là linh huyệt cảnh nhất trọng nhị trọng, nhưng cũng có một ít linh huyệt cảnh tam trọng, thậm chí là tứ trọng võ giả. Mà lại hậu phương kia hai tên đầu đội lông công thống lĩnh cấp, rõ ràng là linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới. Lên hai người kia nhìn xem bốn người, không chút nào do dự, lập tức hạ lệnh. Khanh! Trường kiếm ra khỏi vỏ, Lâm Hiền Ngọc một kiếm vạch ra. Phúc phúc phúc phúc! Trường kiếm quá khứ. Tiên huyết chảy ngang. Chỉ là nhìn xem Lâm Hiền Ngọc một kiếm kia, Mục Vân lại là híp híp mắt. Phong Khởi Vân chạm Lâm Hiền Ngọc một chiêu này, thế mà chứa Phong Khởi Vân chạm ẩn ý ở trong đó. Xú tiểu tử, dám học trộm chiêu kiếm của ta, ta đã học bao lâu mới có thể, ngươi còn dám học trộm. Nhìn thấy Lâm Hiền Ngọc một chiêu một thức, Mục Vân hùng hùng hổ hổ nói. Tô Hân Nhiên, Lăng Vũ Nguyệt hai người mặt sạm lại. Cái này đến lúc nào rồi? Người khác đều giết đến tận cửa. Cái này Mục đạo sư còn ở nơi này so đo học trộm không học trộm. Ngươi học trộm thì thôi, cũng không học tốt. Ta tới cấp cho ngươi làm mẫu một chút. Mục Vân mới không quan tâm những chuyện đó. Giờ phút này, mười mấy người vòng qua Lâm Hiền Ngọc, đi thẳng tới Mục Vân thân trước. Thanh khuyết kiếm lên, một cái Phong Khởi Vân chạm. Phúc phúc phúc phúc. Trong chốc lát, sau một khắc, hơn 10 đạo bóng người đồng loạt chỗ cổ xuất hiện vết máu, ứng thanh ngã xuống đất. Một kiếm mất mạng, nhìn thấy sao? Đây mới thực sự là Phong Khởi Vân chạm. Biết sao? Nhìn thấy Mục Vân bộ dáng kia, Lâm Hiền Ngọc mặt đen lại. Gia hỏa này thật không biết đáp ứng ban đầu làm hộ vệ của hắn 3 năm là đúng hay sai. Đáng chết Kim Vũ. Giết hắn. Nhìn thấy Mục Vân một kiếm chém giết mười mấy tên hộ vệ kia, cuối cùng hai tên thống lĩnh rốt cuộc nhìn không được. Tốt, đang khi nói chuyện, bên cạnh hai người, một hơn 30 tuổi võ giả chớp mắt xông ra. Đại ca, tiểu tử này có hai lần linh huyệt cảnh nhất trọng thôi, thế mà kiếm thuật cao siêu như vậy. U Vinh Quy Quy Mơ. Bất quá Lục gia nói, để lại người sống, không thể mời nâng vọng động. Dù sao hắn là Mục gia thiếu tộc trưởng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Hai người nhìn xem Kim Vũ xông ra, trên mặt lộ ra tán thưởng thần sắc. Rất rõ ràng, Kim Vũ cũng không có vọt thẳng hướng Mục Vân, mà là tại trong đám người xuyên tới xuyên lui, tìm cơ hội. Chính là lúc này nhìn thấy Mục Vân một kiếm vung ra, chính là khí kiệt thời điểm Kim Vũ rốt cuộc động thủ. Hai tay của hắn như là hai đầu đằng mạn từ Mục Vân sau lưng quấn đi lên. Hắn rất có lòng tin. Bằng vào linh huyệt cảnh tam trọng hắn, tại đánh lén hạ, muốn trực tiếp bắt Mục Vân, rất đơn giản. Chỉ là sau một khắc, trước mắt hắn, một trương mỉm cười khuôn mặt tươi cười xuất hiện. Khuôn mặt tươi cười trước đó là một thanh kiếm. Phúc phúc. Máu tươi tràn ra. Kim Vũ nhìn thấy hai tay của mình bay về phía bầu trời. Ngay sau đó, thống khổ từ hai tay truyền ra, lan tràn đến trái tim của hắn. Làm sao có thể thấy cảnh này? Kim Chiết Vũ cùng Kim Chiết Cơ hai tên thống lĩnh lập tức nhất kinh. Kim Vũ ẩn nấp thân pháp, bọn hắn thế nhưng là rất yên tâm. Tại nhiều người như vậy bầy bên trong, Mục Vân thế mà còn có thể một ánh mắt bắt đến Kim Vũ. Hắn là thế nào làm được? Bọn hắn làm sao biết? Mặc dù chỉ là linh huyệt cảnh nhất trọng, thế nhưng là Mục Vân lại là nắm giữ linh hồn lực. Kim Vũ nhất cử nhất động đã sớm trong lòng bàn tay của hắn. Thôi đi, hoàng thất hộ vệ liền chỉ biết lén lút sao? Nhiều người như vậy đến bắt ta, sẽ không quang minh chính đại đến a? Mục Vân nhích miệng khinh thường nói. Đáng chết đáng ghét. Nhìn thấy Mục Vân phách lối dáng vẻ, Kim Chiết Vũ, Kim Chiết Cơ hai người nộ khí liên tục xuất hiện. Phế vật còn chưa cút, đột nhiên một đạo có phần thanh âm khàn khàn truyền ra. Ngay sau đó lại có mấy trăm đạo thân ảnh từ bên ngoài đình viện vọt thẳng tiến đến. Kia mấy trăm người phía trước, một thanh niên đứng chắp tay, chính là Hoàng Thương Pha. Lục ra, Lục ra, phế vật đồ vật, bắt người đều bắt không được. Hoàng Thương Pha thanh âm không nóng không lạnh, nhưng lại là để hai người một trận phát lạnh. Lục ra, tiểu nhân cái này bắt hắn lại. Người tới, lên cho ta. Hao tổn cũng mài chết hắn. Vâng, ra lệnh một tiếng, mấy trăm người phần phật tràn vào đến trong phòng luyện đan, đem bốn người triệt để vây quanh. Chỉ là mấy trăm người vũ khí, đều là đối Mục Vân, Lâm Hiền Ngọc ba người, chỉ là bị khốn trụ thôi. Đến bắt ta đại giới thế nhưng là rất lớn. Trường kiếm nơi tay, Mục Vân không có vấn đề nói, dù sao cũng là luyện tập bá. Trường kiếm nơi tay, Mục Vân trái tiến phải ra, nháy mắt xếp vào đến trong đám người. Có ý tứ. Mục gia thiếu tộc trưởng. Xem ra không phải phế vật mà nhìn xem kia trăm người vây công Mục Vân. Mục Vân vẫn ý như là một cái kiếm chiêu. Lục gia tại dạng này xuống dưới, các huyên để tử thương. Ngậm miệng Hoàng Thương pha khẽ nói. Bình thường nuôi các ngươi những người này là làm gì huấn luyện thời khắc qua loa. Hiện tại chết một số người mới có thể để cho các ngươi giải trí nhớ. Kim Chiết Vũ tâm bên trong biệt khuất. Thực sự không phải thủ hạ của hắn quá đần, mà là kia Mục Vân quá lợi hại. Nửa nén hương thời gian trôi qua, Mục Vân vẫn tại trong đám người xuyên qua. Mà giờ khắc này, toàn bộ trong phòng luyện đan đổ xuống thi thể đã có hơn 100 cụ. Thế nhưng là Mục Vân vẫn ý như là trong đám người, xuyên qua vãng lai. Linh huyệt cảnh nhất trọng. Chân nguyên lại so linh huyệt cảnh tam trọng võ giả đều muốn hùng hậu. Một tay kiếm thuật. Cao siêu mặt hóa. Quả thực là kiếm thuật đại sư. Cái này Mục gia thiếu tộc trưởng. Không đơn giản nhìn xem Mục Vân nhất cử nhất động. Hoàng Thương Pha trong lòng phán định. Bá. Sau một khắc. Hoàng Thương Pha đột nhiên xuất thủ, thân ảnh tiêu tán tại chỗ. Phanh. Ngay sau đó, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Chỉ gặp Hoàng Thương Pha trong tay một cây trường thương đâm ra, bay thẳng Mục Vân sau lưng. Thế nhưng là một thương kia, lại là bị một đạo thân ảnh già nua ngăn trở. Kia thân ảnh già nua thân thể nửa cuộn tròn. Một chân kiếng. Lòng bàn chân phía trước. Một miếng sàn nhà thẳng lên. Bị lão già nắm trong tay. Chính là kia một miếng sàn nhà vỡ vụn một góc, đem Hoàng Thương Pha một thương triệt để ngăn trở. Hừ, Cam lão không nghĩ tới Cam lão thế mà lại xuất hiện, lão đầu này thật đúng là không đơn giản. Một thương bị cản, Hoàng Thương Pha lập tức lui nhanh, không chút nào dừng lại. Người trẻ tuổi, ngươi thế nhưng là linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới, mà lại là cao quý hoàng thất hoàng tử. Đánh lén như vậy. Có mất ngươi hoàng thất thân phận a, ngươi là ai? Nhìn xem kia còng xuống lão giả, Hoàng Thương Pha sắc mặt âm trầm nói, ta chỉ là trông coi phòng luyện đan lão đầu thôi. Nơi này là Lôi Phong viện phòng luyện đan, phá hư đồ vật, nhưng là muốn bồi. Ngươi yên tâm, một kiện cũng sẽ không ít, ta chỉ bắt hắn lại là đủ. Vậy liền mời đi ra ngoài bắt. Vậy hắn không đi ra, ta liền không bắt hắn rồi. Tự nhiên lão già. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Hoàng Thương Pha nộ khí dần lên. Chỉ là bắt một cái Mục Vân. Không nghĩ tới nhiều như vậy gợn sóng. Chỉ là Lôi Phong viện. Hắn thật đúng là không để trong mắt. Tần thúc. Giết hắn. Hoàng Thương Pha lui ra phía sau. Một đạo toàn thân bao phủ tại hắc bào chi hạ thân ảnh. Như thiểm điện xuất hiện. Trực bước Cam lão mà đi. Người kia trực tiếp đấm ra một quyền tốc độ cực nhanh, dẫn bảo không khí. Đông, trầm thấp tiếng va chạm vang lên. Cam lão thân thể run lên. Khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Lui ra phía sau ba bước. Hắc bào nhân này thật mạnh. Mục Vân trong lòng nhất kinh, linh hồn lực bao khỏa não hải, không dám khinh thường. Người này ít nhất là thông thần cảnh siêu cấp cường giả. Cam lão Mục Vân lập tức tiến lên, nâng lên Cam lão. Chỉ là cái này vừa đỡ phía dưới. Mục Vân đột nhiên phát hiện. Cam lão cơ thể bên trong khí tức hỗn loạn. Thế mà không có một đầu trong kinh mạch chân nguyên là suôn sẻ. Thậm chí một ít chân nguyên tồn tại ngược dòng. Cam lão, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Người lão, không còn dùng được thôi. Cam lão khục một ngụm máu. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Dù sao ta cũng không mấy năm sống đầu. Giúp ngươi một cái. Cũng là một thanh. Lão già. Chỉ là một cái chó giữ nhà. Ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại. Bất quá là dắt ra hổ mèo già mà thôi. Hoàng Thương Kha sắc mặt phát lạnh, nhìn xem trên đất Cam lão, lộ ra khinh miệt thần sắc. Tần thúc, giết hắn cho ta, cái này Mục Vân trực tiếp phế tu vi mang đi. Vân kia được xưng là Tần thúc võ giả, thân thể khẽ cong, nhìn xem hai người, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý. Các ngươi đang làm gì? Chỉ là đột nhiên, phòng luyện đan đại sảnh bên ngoài, một đạo tiếng quát như một tiếng sấm nổ đồng dạng vang lên. Vô thượng thần đế 14 chương 126 sư tôn Mạc đại sư lão Mạc, chuyện gì xảy ra? Nhìn xem đầy đất bừa bộn, Mạc vẫn sắc mặt phát lạnh, khẽ nói: Lôi Phong viện là địa phương nào? Các ngươi ở đây chém chém giết giết. Các ngươi, sư tôn chỉ là... Mạc vẫn một câu còn chưa nói xong, nhìn xem trên mặt đất kia một thân ảnh, lập tức trừng mắt song trừng, thân thể bên trong mơ hồ tích góp một cỗ nộ hỏa. Sư tôn, sư tôn! Nghe được Mạc vẫn tiếng kêu, mọi người tại đây một trận kinh ngạc. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Mạc vẫn không để ý đám người kinh ngạc, thậm chí liền Mục Vân cũng không thấy, đi thẳng tới Cam lão bên cạnh, khom người xuống, một bộ lo lắng bộ dáng. Nhìn thấy Cam lão miệng phun tiên huyết, Mạc vẫn quả thực cảm giác so với mình thụ thương đều muốn khổ sở. Sư tôn, chỉ là lúc này, trong lòng mọi người kinh ngạc còn không có biến mất, lại một đạo tiếng kinh hô vang lên lần nữa. Mạc đại sư Mạc Khánh Thiên lại một lần nữa xuất hiện thân ảnh, quả nhiên là để đám người triệt để mắt trợn tròn. Nếu là nói Mạc vẫn xuất hiện ở đây, đã là đầy đủ để bọn hắn kinh ngạc, kia Mạc Khánh Thiên xuất hiện, quả thực để bọn hắn chấn kinh. Mạc Khánh Thiên là ai? Thất Hiền Học Viện thập đại trưởng lão một trong, đế quốc duy nhất một thất phẩm luyện đan sư. Ở trong đế quốc, uy danh so Mạc vẫn còn phải mạnh hơn không ít. Chỉ là giờ phút này Mạc Khánh Thiên cùng Mạc vẫn hai người, thế mà là đồng thời hô đại sảnh bên trong kia một đạo thân ảnh già nua vì sư tôn. Sư tôn, ngươi thế nào? Ai làm ngươi bị thương thành dạng này? Mạc vẫn trên mặt một trận thương tiếc, hận không thể chính mình thay thế Cam lão bị phạt. Sư tôn, đồ nhi thật xin lỗi ngài. Mạc Khánh Thiên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt hổ thẹn. Hai người các ngươi trưởng thành còn ở nơi này khóc sướt mướt, giống kiểu gì a? Đều nói ta đều một thanh lão cốt đầu. Nhìn xem hai người, Cam lão cười khổ nói: Sư tôn, giờ phút này người ngu đi nữa cũng minh bạch, cái này Cam lão rõ ràng là Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vấn sư tôn a. Song đời Lục hoàng tử Hoàng Thương Kha xứng sờ, lần này là sờ đến hổ cái mông. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, cái này nhìn một chân bước vào quan tài lão giả sẽ là Mạc Vấn cùng Mạc Khánh Thiên sư tôn a. Hoàng Thương Kha, ngươi quả nhiên là làm sằng làm bậy. Mạc Vấn kịp phản ứng, nhìn xem Hoàng Thương Kha quát: Đêm khuya mang theo ngươi hoàng gia hộ vệ đi vào Lôi Phong viện, ngươi thật đúng là lớn mật. Lão tử ngươi Hoàng Cực Thiên xem ra dạy ngươi dạy không tốt a. Lời nói rơi xuống, Mạc vẫn bàn tay dối ra, trực tiếp chụp vào Hoàng Thương Kha. Ngươi dám đứng tại Hoàng Thương Kha bên người Tần thúc xuất thủ, ngươi cũng dám cản ta bằng ngươi, cũng xứng? Mạc vẫn cười lạnh một tiếng, lại là mặc kệ kia Tần thúc, từ đầu đến cuối khóa chặt Hoàng Thương Kha. Mà Mạc Khánh Thiên lại là đột nhiên xuất thủ, đem kia Tần thúc ngăn lại. Cứu ta! Tần thúc giờ phút này, Hoàng Thương Kha tại Mạc Vấn trong tay như là một cái con rối, nơi nào có mảy may năng lực phản kháng. Cứu ngươi làm tổn thương ta sư tôn, ngươi một cái mạng chó đều không đủ hoàn lại. Mạc Vấn quả nhiên là sinh khí. Mục Vân phát hiện từ khi biết Mạc Vấn về sau, chưa bao giờ từng thấy hắn như thế tức giận. Trực tiếp giết, ta nhìn Hoàng Cực Thiên có lời gì nói. Mạc Khánh Thiên giờ phút này cũng là không lưu tình chút nào nói. Hồ nháo đột nhiên, Cam lão lại là nhịn không được hụt một ngụm máu. Các ngươi hai cái lão hồ đồ, vì ta một đầu mạng già, loạn giết vô tội làm gì? Thả nhân ra sư tôn, ngài chính là năm đó quá từ thiện. Mới ta nói thả hắn, Cam lão quát, có phải là ta muốn chết rồi? Các ngươi liền ta cũng không nghe không dám nhìn thấy Cam lão sinh khí. Mạc Khánh Thiên lời nói lập tức liền yếu xuống dưới. Thả hắn có thể thế nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mạc vẫn đã là tức ngất đầu. Tạch tạch tạch kết. Trong tích tắc, bốn đạo răng rắc thanh âm vang lên. Hoàng Thương Kha sắc mặt trắng nhợt, lập tức nhìn không được ngao ngao giống to. Tứ chi toàn đoạn cái này đoạn, có thể khôi phục. Thế nhưng là đối với hắn giờ phút này đến nói, lại là đau đến thực chất bên trong. Cút nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Hoàng Thương Kha. Mạc vẫn quát. Trở về nói cho lão tử ngươi Hoàng Vô Cực. Sau này, tại Thất Hiền học viện bên trong, lại để cho ta nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Ta để ngươi chết không phân thân đi bị Tần Thúc lôi kéo. Hoàng Thương Kha nửa ngày biệt xuất một câu nói như vậy. Chính là triệt để hôn mê. Sư tôn, ta đến vì ngài chữa thương không cần. Ngươi quên, lão già ta ăn đan dược gì, đều là độc dược sư tôn. Mạc vẫn kéo lấy thanh âm bi thương nói. Hảo, đều nói ta là một chân bước vào quan tài người. Ngươi xem một chút hai người các ngươi, đều là đế quốc tiếng tăm lừng lấy luyện đan sư. Hiện tại như cái hài tử giống như Cam lão giãy rua lấy đứng lên nói. Hoàng thất nói thế nào cũng là một trong năm đại gia tộc. Hiện tại Thất Hiền học viện tranh hỗn loạn, các ngươi cũng không gây phiền toái. Dù sao Hoàng Thương Kha là Hoàng Vô Cực nhi tử, mà lại tuổi nhỏ vô tri. Người trẻ tuổi, ai không phạm sai lầm a? Vâng, sư tôn. Mạc Khánh Thiên hai người khom người đáp. Hảo, bị các ngươi như vậy dày vò, lão già ta có chỉ sợ muốn trở thành nhân vật công chúng. Ai? Sư tôn, thôi, thôi, đã như vậy, ta cũng liền làm một lần nhân vật công chúng. Hiện tại, nhìn thấy không ít vật có ý tứ, Cam lão trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nhìn xem Mục Vân nói. Ngươi gọi Mục Vân đúng không? Đúng vậy, Mục Vân cung kính cúi đầu. Trước mắt vị này chính là Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vân hai vị sư tôn. Về tình về lý, hắn đều muốn tôn kính một ít rất không tệ người trẻ tuổi. Thân là đạo sư, giỏi về phát hiện học viên vấn đề, mà lại rất nhiều kiên nhẫn. Không tệ. Thất Hiền học viện hiện tại chỉ còn thiếu ngươi dạng này người trẻ tuổi lúc đầu. Mạc Khánh Thiên đối với Mục Vân đưa tới tranh chấp liên lụy đến chính mình sư tôn còn có chút bất mãn. Thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy sư tôn đối với Mục Vân tán thưởng, cũng thu hồi bất mãn trong lòng. Chỉ là vì học viên này, trong cơ thể ngươi nắm giữ linh hỏa, nghĩ như vậy luyện đan, lão phu cảm giác mình còn có chút bản lĩnh. Không biết có thể hay không dạy ngươi luyện đan. A Cam lão lời nói xoay chuyển, lại là nhìn về phía Tô Hân Nhiên, mỉm cười nói. Cái gì? Nghe đến lời này, mấy người trong lòng khác nhau. Lăng Vũ Nguyệt trong lòng chỉ là ao ước. Nàng đã sớm muốn bái đến Mạc Vấn đại sư thủ hạ, thế nhưng là một mực không thể toại nguyện. Mà bây giờ Mạc Vấn đại sư sư tôn lại muốn thu Tô Hân Nhiên làm đồ đệ mà đổi thành một bên. Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vấn cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn sư tôn lại muốn thu đồ đệ rồi? Phải biết sư tôn thế nhưng là trăm năm đều chưa từng xuất thế, không lộ liễu, bí ẩn. Hiện tại lại muốn thu đồ đệ. Mục Vân lại là không có kinh ngạc. Nói đùa. Linh hỏa, mặc dù khả năng nói so ra kém thiên hỏa, địa hỏa, có thể đó cũng là ngàn năm khó gặp luyện đan thiên tài. Cái này Cam lão không đồng tâm mới là lạ. Kỳ thật Mục Vân vẫn là xem thường người mang linh hỏa người lực hấp dẫn. Vô luận là địa hỏa vẫn là thiên hỏa, tại toàn bộ thiên vận đại lục đúng là hiếm thấy. Không nói ngàn năm, chính là vạn năm đều chưa từng thấy qua. Chính là bởi vì địa hỏa cùng thiên hỏa hiếm thấy, mới tạo thành linh hỏa thiên tài xuất hiện hy hữu. Loại này hy hữu là có trí mạng lực hấp dẫn. Bất kỳ cái gì một vị đối luyện đan có điên cuồng mê luyến luyện đan sư đều nghĩ thu lấy như vậy một cách đồ đệ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều là rồi trên người Tô Hân Nhiên. Tất cả mọi người đều đang đợi lấy câu trả lời của nàng. Đáp ứng vẫn là không đáp ứng không có ý tứ, Cam lão ta muốn bái. Mục đạo sư vì sư tôn cái gì nghe được Tô Hân Nhiên trả lời. Lăng Vũ Nguyệt, Lâm Hiền Ngọc đều là xứng sờ. Kỳ thật, Tô Hân Nhiên cũng rất rung động trước mắt vì lão giả này lợi hại. Thế nhưng là, phát hiện thân thể nàng hết thảy bí mật là mục đạo sư, không phải Cam lão. Nàng đánh trong đáy lòng càng thêm tin tưởng mục đạo sư. Khù khù. Nghe được Tô Hân Nhiên lựa chọn, Mục Vân lúc túng ho khan một cái, nhìn xem đám người. Ác cái kia. Thực sự là không có ý tứ. Nha đầu này. Không hiểu chuyện ngoài miệng nói như vậy. Mục Vân đáy lòng lại là trong bụng nở hoa. Mẹ nhà hắn. Đây mới là lão tử chân chính mị lực, coi như hắn hiện tại là một linh huyệt cảnh nhất trọng tiểu võ giả. Thế nhưng là, giấu ở trong đầu của hắn minh mông tri thức, thủy chung là giấu kín không được. Loại kia bảo tạc tính chất lực lượng dâng lên, chỉ có Tô Hân Nhiên dạng này thiên tài có thể ngửi ra. Dạng này a, Cam lão trên mặt toát ra một vòng vẻ mặt thất vọng. Bất quá, xác thực, vị này tuổi trẻ mục đạo sư có thể dạy cho ngươi càng nhiều. Khù khù. Dạng này như thế nào Cam lão? Không bằng ngươi đi vào ta sơ cấp cửu ban. Dạy bảo lớp của ta cấp học sinh liên quan tới luyện đan tri thức. Dạng này, Tô Hân Nhiên khẳng định hội nghe ngài khóa. Ngài nhìn, ngươi, nghe được Mục Vân, Mạc Khánh Thiên có chút bất mãn. Mục Vân ý tứ này, không phải hiển nhiên là muốn để cho mình sư tôn đến sơ cấp cửu ban đảm nhiệm chỉ đạo lão sư sao? Cái này ra hỏa là không biết sư tôn đã từng lợi hại, thế mà dạng này vũ nhục hắn đúng a, ta thế nào không nghĩ tới. Đột nhiên Cam lão vỗ đầu một cái, vui vẻ nói, tốt, cứ như vậy quyết định. Chỉ là ta bộ xương già này chỉ sợ dạy không được bao dài thời gian, mong rằng Mục Vân tổng đạo sư rộng lòng tha thứ. Đừng a, ngài còn không có nghe ta nói hết đâu. Mục Vân cười ha hả nói, Cam lão, thân thể của ngài hẳn là chịu qua đan dược tàn phá mới đưa đến như bây giờ tình trạng. Nói câu không dễ nghe, không ra nửa năm ngài liền muốn cưới Hạ Tây Du. Mục Vân nói chuyện chú ý điểm mà Khánh Thiên ngữ khí bất thiện nói, không muốn nghe a, không muốn nghe, ta còn không muốn giảng nữa nha. Vốn còn nghĩ tìm được biện pháp chữa khỏi các ngươi sư tôn đâu. Cái gì? Nghe được Mục Vân, Mạc Khánh Thiên sắc mặt nhất kinh. Ha ha, Khánh Thiên, ngươi cũng không cần dạng này. Mục đạo sư nói xác thực đúng, chính ta thời gian tự mình biết sư tôn. Nghe Mục đạo sư đem lời kể xong đi, Cam lão khoát tay áo ra hiệu Mạc Khánh Thiên an tính lại. Hít lên Mạc Khánh Thiên, Mục Vân nói tiếp, ngươi là bởi vì nuốt bát phẩm đan dược Vạn Ốc Tinh Linh Đan, bát phẩm đan dược Xích Luyện Tâm Đan cùng với cửu phẩm đan dược Huyền Hoàng Vô Cực Đan mới tạo thành trong cơ thể ngươi chân nguyên triệt để hỗn loạn, kinh mạch nhịp hành, mà lại mỗi một lần đan dược dược hiệu khuyết tán, đối với ngươi mà nói đều là một loại hưởng thụ. Thế nhưng là dược hiệu tán đi, vẫn là ngươi thống khổ, vạn mạch bị đâm nỗi khổ. Mục Vân nện chặt lưới nói, Cam lão, ta thật bội phục ngài. Hiện tại ngài toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ đều như là gãy xương đồng dạng đau đớn. Có thể ngài còn có thể bật cười. Điểm này, ta Mục Vân phục. Nghe được Mục Vân, Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vấn triệt để mắt trợn tròn. Vô Thượng Thần Đế 14 chương 127 giảng bài Cam lão thân chúng chi độc. Toàn bộ Nam Vân Đế Quốc có thể nói là biết rất ít, cũng có thể nói cơ bản không ai biết, chỉ có bọn hắn sư đồ ba người sáng tỏ. Thế nhưng là Mục Vân là thế nào biết đến? Chỉ là liên tưởng đến Mục Vân đã từng chỉ là hơi kiểm tra một chút Tần Mộng Giao thân thể, liền nhìn ra Tần Mộng Giao cơ thể bên trong hàn độc căn nguyên. Mạc Vân trên mặt lộ ra cuồng hỉ, Mục lão đệ, ngươi biết nguyên nhân khẳng định cũng có phương pháp giải quyết. Mục lão đệ Mạc Vân vội vàng lôi kéo Mục Vân, mặt mũi tràn đầy hy vọng nói. Mạc Vân bởi vì kích động thanh âm đều là trở nên có phần khàn khàn. Ta đều nói, Ta đều chưa nói xong đâu. Lại đánh gãy ta một vân điêu cây thảo. Hừ hừ nói. Kỳ thật thương thế kia. Khó trị. Cũng khó. Có thể nói đơn giản. Cũng đơn giản. Thật sao mà Khánh Thiên nhìn không được kích động nói. Nếu như Mục thiếu gia có biện pháp, ta mà Khánh Thiên ngày sau nhất định hoàn lại Mục thiếu gia ăn cứu mạng. Ta cũng không dùng ngươi hoàn lại. Ta chỉ là nhìn xem Cam lão dạng này một cường đại luyện đan sư như vậy giảm dần. Lòng có không đành lòng. Lúc này mới lên tiếng. Mục Vân căn bản không lĩnh tình. Cam lão, ta cam đoan. Chỉ cần ngươi đi theo ta 3 tháng. Sau 3 tháng. Ngài không những sẽ không chết. Thương thế trên người. Cũng có thể toàn bộ khép lại khỏi hẳn. Mạc Vấn cùng Mạc Khánh Thiên triệt để ngốc. Bọn hắn sư tôn thương thế. Liền liền sư tôn chính mình cũng nói khẳng định. Đừng bảo là khỏi hẳn. Chính là có thể sống lâu 10 năm. Cũng là kỳ tích. Mục Vân làm sao lại như thế có nắm chắc Mục lão đệ. Việc này cũng không phải nói đùa, coi như biết Mục Vân lúc trước chữa khỏi Tần Mộng Giao. Thế nhưng là thế tôn thương thế trên người. Có thể hoàn toàn không phải Tần Mộng Giao thương thế trên người có thể so. Ta giống như là nói đùa người sao? Mục Vân bĩu môi. Không để ý tới Mạc Vấn hai người. Trực tiếp nhìn về phía Cam lão. Thế nào ha ha? Nghe được Mục Vân. Cam lão cười ha ha một tiếng nói. Tiểu tử ngươi. Ngược lại là rất biết tính toán. Bất quá, lão phu liền xem như bị ngươi tính toán, cũng nhận. Nắm giữ linh hỏa thể chất luyện đan sư, lão phu thực sự là không nỡ từ bỏ á. Đã như vậy, lão phu tương lai liền đến sơ cấp cửu ban đưa tin. Bất quá có một chút, Mục Vân, ngươi phải bảo đảm. Ta mỗi một lớp, Tô Hân Nhiên đều muốn tại chỗ. Không phải vậy, đến thời điểm liền xem như ta có thể tha ngươi. Ta hai cái này ngốc đồ đệ. Không tha cho ngươi. Thành giao. Mục Vân đáp ứng cũng rất là thống khoái. Nói đùa cái gì, hắn lần này kiếm bổn quả thực đại phát. Dùng hắn luyện đan tu vi. Không khó coi ra Cam lão thương thế trên người. Chỉ là những cách được gọi là thương thế. Nhưng thật ra là các loại linh đan nuốt vào về sau tạp hợp. Từ đó đưa tới phản ứng. Chân chính trí mạng là tập trung bát phẩm. Cửu phẩm linh đan đưa tới tái hợp phản ứng. Chỉ cần đem những cái kia linh đan dược tính triệt để phân giải. Dần dần phát huy tác dụng. Liền có thể phòng ngự loại này tổn thương. Người khác làm không được. Nhìn không rõ. Thế nhưng là hắn có thể, nếu là điểm này đều nhìn không ra. Vậy hắn cái này kiếp trước tiên vương. Trực tiếp cầm một khối đậu hũ đâm chết được rồi. Cho nên loại độc này đối với người khác là khó, đối với hắn quả thực đơn giản. Mà lại vị này Cam lão là thất phẩm luyện đan sư Mạc Khánh Thiên cùng lục phẩm luyện đan sư Mạc Vấn sư tôn. Dạng này lớn mặt mũi, chỉ sợ Cam lão ít nhất là một vị thất phẩm luyện đan sư. Toàn bộ thất hiền học viện, ai có thể mời đến một thất phẩm luyện đan sư đến cho các học viên thượng khóa? Mặc dù Mục Vân cũng là một vị siêu cấp luyện đan sư. Thế nhưng là hắn dù sao phân thân thiếu phương pháp. Cam lão đến. Ngược lại để hắn làm dịu không ít áp lực. Ngày thứ hai, toàn bộ học viện bên trong, một đầu bảo tạc tính chất tin tức oanh động truyền ra. Hoàng thất cửu hoàng tử Hoàng thượng Vũ bị giết. Mà lại là tại Lôi Phong viện bị giết. Quang minh chính đại bị giết. Đối với việc này, toàn bộ học viện bên trong, các loại tin tức lưu động. Thế nhưng là bất luận một loại nào thuyết pháp, đầu mâu đều là trực chỉ Mục Vân. Vị này Mục thiếu tộc trưởng chính là hung thủ giết người. Nhưng là khiến người cảm thấy kỳ quái là, biết rất rõ ràng Mục Vân là hung thủ giết người. Thế nhưng là hoàng thất, nhưng không có một điểm cử động. Mặc dù Mục gia là một trong 5 đại gia tộc, Mục Vân là thiếu tộc trưởng. Thế nhưng là dù nói thế nào, hoàng thất cũng là chết một vị hoàng tử. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xuống đi? Cùng lúc đó, hoàng thất trong cung điện, Hoàng Vô Cực ngồi ngay ngắn ở bên trong thư phòng của mình. Hoàng thất tự xưng là Nam Vân Đế Quốc hoàng thất. Hoàng Vô Cực thân là hoàng thất tộc trưởng, cũng là tận sức tại đem toàn bộ Nam Vân Đế Quốc mỗi một thành, mỗi một quận đều thuộc sở hữu hoàng thất quản hạt. Chỉ là lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là xương cảm giác. Hoàng thất phát triển ngàn năm, chẳng những không có đem toàn bộ Nam Vân Đế Quốc chiếm lấy trong tay, ngược lại là từng cái cường đại gia tộc không ngừng quật khởi. Trước hết nhất là Lâm gia, xuất hiện một cái nghịch thiên chi tài đem Lâm gia mang theo. Ngay sau đó là Cổ gia, sau đó là Tiêu gia, mà Mục gia, thế hệ này tại tộc trưởng Mục Thanh Vũ dẫn đầu hạ, vẹn vẹn mười mấy năm phát triển, cũng sôi nổi trở thành ngũ đại gia tộc. Trọng yếu nhất là Mục gia tại ngũ đại gia tộc bên trong phân lượng cũng không nhẹ. Hôm nay Hoàng Vô Cực sắc mặt rất khó coi, Hoàng Thượng Vũ, cửu hoàng tử chết rồi. Chết là con của hắn, mặc dù không phải hắn nhất yêu quý nhi tử, có thể đó cũng là hoàng thất tử đệ, là một vị hoàng tử. Mà lại giết hắn người là Mục gia người lão Lục. Mạc Khánh Thiên quả nhiên là để ngươi chuyển hóa. Nói thẳng không sai, Lục hoàng tử Hoàng Thương Kha cung kính nói. Phụ hoàng. Lúc ấy Mạc Khánh Thiên nói thẳng, để nhi tử nói cho phụ thân, ngày sau Thất Hiền học viện nhi tử không cần đi. Thôi, thôi, Hoàng Vô Cực vô lực nói. Mạc Khánh Thiên là trong đế quốc duy nhất một thất phẩm luyện đan sư, hắn vẫn rất có phân lượng. Đem hắn gây sự, vạn nhất đầu nhập Mục gia, kia đối với chúng ta hoàng thất quả thực là hủy diệt tính đà kích. Phụ thân kia, chẳng lẽ cậu để cứ như vậy chết rồi? Hoàng Thương Pha phẫn nộ nói. Trong lòng của hắn căn bản không quan tâm Hoàng Thượng Vũ chết, hắn quan tâm là mình bị Mục Vân như vậy làm nhục. Rõ ràng là một cách tu vi cùng địa vị cũng không bằng con tư sinh của hắn, thế mà vinh mặt hất hàm sai khiến đối với hắn. Một hơi này làm sao có thể nuốt được đi? Ồ, vậy ngươi đến nói cho chấm nên như thế nào? Hoàng Vô Cực hỏi ngược lại. Việc này Hoàng Thượng Vũ kia ngu xuẩn, tự tìm diệt vong, chết không có gì đáng tiếc. Mà lại chuyện này phiền phức không phải Mục Vân, mà là vị kia Cam lão. Ngươi biết hắn là ai sao? Cam Kinh Vũ một đời áo vải, đã từng được vinh dự toàn bộ Nam Vân Đế Quốc đệ nhất thiên tài luyện đan sư. Kia thời điểm, sở hữu luyện đan sư ở trước mặt hắn đều là cẩu thí. Ngay lúc đó Hoàng Thất, Cổ gia, Tiêu gia, Lâm gia, không có chỗ nào mà không phải là cực lực muốn mượn sức hắn. Lúc kia hắn chỉ có 20 tuổi, về sau hắn rời đi Nam Vân Đế Quốc, tiến vào Thiên Vận Đại Lục. Những cái kia có thể xưng khủng bố thế lực lớn bên trong, chính là âm thanh hoàn toàn không có. Mà lần nữa trở về sau, hắn liền thành một không thể luyện đan phế vật. Lúc ấy toàn bộ Nam Vân Đế Quốc không một người không chế giễu châm chọc hắn, thế nhưng là hắn vẫn giấu kín tại Thất Hiền học viện bên trong, chỉ là một cái lão tăng quét rác. Hôm nay nếu không phải ngươi nâng lên Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vẫn gọi hắn vì sư tôn, chấm cũng không biết lão già này kia Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vẫn, thế mà là hắn một tay mang ra đồ để thử nghĩ nghĩ. Coi như hắn thủ đoạn luyện đan hoàn toàn không có, là một kẻ hấp hối sắp chết, thế nhưng là hắn cả đời tích lũy luyện đan kinh nghiệm cùng thủ đoạn, quả thực so một kiện địa khí đều muốn quý giá. Dạng này người sống một ngày đều là một tòa cực lớn quặng mỏ. Nghe được phụ thân lời nói, Hoàng Thương Pha nhẹ gật đầu, không tại tranh chấp. Ai có thể nghĩ một mực yên lặng không nghe thấy, cơ hồ bị người quên lãng Cam Kinh Vũ, thế mà lại là Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vấn đại sư sư tôn. Lần này hắn Hoàng Thương Pha là triệt để cắm, ngươi cũng không cần không dễ chịu. Tiểu cầu chết sẽ không cứ như vậy toán. Lần này không có thể làm cho Mục gia chảy máu, lần sau liền không có đơn giản như vậy. Phụ hoàng có ý tứ là những này ngươi không muốn hỏi đến, chỉ cần làm tốt ngươi bây giờ trên tay sự tình là được. Đã Mạc Vẫn đưa ngươi đuổi ra Thất Hiền học viện, vậy ngươi về sau liền ở lại trong cung, giúp ta xử lý một ít chuyện đi. Chúng ta hoàng thất đại sư chân chính, so với cái kia thất hiền học viện đạo sư, cũng không kém. Vân Hoàng Thương pha nhẹ gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Phụ hoàng câu nói này đã là rất rõ ràng giúp hắn xử lý chính vụ, đủ để đại biểu phụ hoàng đối với hắn coi trọng. Sáng mất, câu nói này không sai. Thất hiền học viện, Lôi Phong viện, sơ cấp cửu ban Mục Vân một thân màu mực trường sam, ngồi tại bục giảng trên chỗ ngồi. Bục giảng bên trên Cam lão dáng người còng xuống, ngồi tại một trường trên ghế chậm rãi giảng thuật chương trình học của hắn. Đến hắn loại cảnh giới này, một ít luyện đan tri thức cơ hồ là hạ bút thành văn. Bàn giao những này mới ra đời tiểu tử dư xài, thiên hạ chi lớn, vì sao luyện đan sư có thể nhận như thế tôn sùng? Cùng luyện khí sư bình khởi bình tỏa, bởi vì võ giả trọng yếu nhất chính là ba kiện đồ vật: võ khí, đan dược, thần binh. Cái này ba loại thiếu một thứ cũng không được. Có cường đại võ khí, lại phối hợp đan dược phụ tá, tăng thêm thần binh uy lực, võ giả mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Cái giá này giá trị có khi có thể là võ giả tính mạng của mình. Luyện đan sư nhất đến thất tinh, còn gọi là nhất đến thất phẩm, chỉ là vì khác nhau, nhưng muốn đẳng cấp cùng luyện đan sư đẳng cấp, phần lớn là trở thành mấy tinh luyện đan sư. Cái này tinh cấp cho thấy không chỉ là cảnh giới của ngươi, càng là thân phận của ngươi. Một thất tinh luyện đan sư, liền xem như đến chiến loạn phân tranh khu vực, cũng tuyệt đối không ai dám trêu chọc. Một khi gây một luyện đan sư, sau người khả năng chiếm hữu một đống lớn cường hãn võ giả. Cam lão ho khan một cái, nói: hôm nay ta liền đến cùng các ngươi giảng một chút, chuyện gì luyện đan, chuyện gì luyện đan sư. Nhìn xem bục giảng Cam lão tinh thần phấn chấn, Mục Vân thở phào nhẹ nhõm. Cái này hơn 100 cái học viện, mỗi ngày nếu là đều hướng hắn thỉnh giáo, thật đúng là một chuyện phiền toái. Mà bây giờ Cam lão xuất hiện, vừa lúc là đền bù điểm này. Một vị thất tinh luyện đan sư đan đạo đại sư giảng bài tuyệt đối là hiếm thấy trên đời. Mà giờ khắc này, cửa phòng học bên ngoài, Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vấn hai người đứng ngồi không yên. Cam lão hiện tại thân thể không tốt, một tiết khóa thời gian chỉ sợ đều nhìn không được. Dạng này nói tiếp, thật có thể được không chỉ là Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vấn xuất hiện. Thực sự là kinh thế hãi tục, làm cho cả sơ cấp cửu ban học viên tại lúc này đã là triệt để sôi trào. Hai đại đế quốc lừng lấy nổi danh luyện đan sư xuất hiện, bọn hắn nếu là có thể bảo trì chấn định mới là quái sự. Vô Thượng Thần Đế 14 chương 128 nuốt linh dịch. Mục Vân ngồi ở phía dưới, nhìn xem một bang học sinh không có tiền đồ dáng vẻ, cũng là âm thầm nói láo: tiểu hỗn đàn nhóm, ta tiên vương cảnh giới, ở đây làm các ngươi đạo sư, các ngươi từng cái xa cách, chỉ là hai cái thất tinh luyện đan sư sư phụ, liền để các ngươi chạy theo như vịt, thật sự là không có tiền đồ. Mục đạo sư, ngài đang nói gì đấy? Tô Hân Nhiên cười tủm tỉm nhìn xem Mục Vân, một mặt sùng bái nói. Mục Vân trong lòng nàng đã là trở thành một anh hùng, chân chính đại anh hùng. Linh hỏa đối với nàng đến nói, quả thực là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Thế nhưng là không nghĩ tới, trong cơ thể nàng thế mà sinh ra linh hỏa. Có thể nói là Mục Vân thành tựu giấc mộng của nàng. Ách, không có gì, không có gì. Nghiêm túc nghe giảng bài, Cam lão thế nhưng là chuyên môn vì ngươi mà đến. Ngươi không nhìn Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vấn hai cái lão già kia dáng vẻ khẩn trương, sợ bọn họ sư tôn mệt ngã trên bục giảng đồng dạng. Khanh khách nhìn xem Mục Vân một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Tô Hân Nhiên cười khanh khách. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ thấy qua Mục Vân dạng này người. Chém giết Hoàng Thượng Vũ, hắn có thể lạnh lùng vô tình, giết người không chớp mắt, dạy bảo học viên, hắn có thể kiên nhẫn 10 phần, không sợ người khác làm phiền. Thấy thế nào đều là một cái tràn ngập mâu thuẫn người, có thể thấy thế nào đều là như vậy hấp dẫn người. Còn tốt, lão già này giảng không có gì thói xấu lớn, Hảo. Về sau luyện đan chương trình học đều giao cho hắn. Thân là chủ đạo sư, ta phải làm không phải là các ngươi dạy co gen vụ, mà là tư tưởng khuyên bảo. Mục Vân hô thở ra một hơi, nằm trên ghế, nghênh ngang ngủ dậy cảm giác tới. Hắn ngược lại cũng không phải thật sự ngủ. Hôm qua chém giết Hoàng thượng Vũ, kém chút cạo chết Hoàng thương Pha. Chuyện này, ấm đạo lý đến nói, sớm hẳn là oanh oanh liệt liệt truyền bá ra. Thế nhưng là đối với cái này, Hoàng thất lại là không có một chút phản ứng. Quả thực là tỉnh táo không tưởng nổi. Điểm này để Mục Vân cũng là có chút đoán không ra. Mục gia liền xem như cường đại hơn nữa, có thể Hoàng thất cũng là cùng Mục gia cân sức ngang tài. Hoàng vô cực kia lão hoàng đế, làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Mà lại, Mục Vân thế nhưng là biết càng là thế lực cường đại, liền càng xem bên trong mặt mũi. Công trình mặt mũi, thế nhưng là rất trọng yếu, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ta ngược lại là muốn nhìn Hoàng thất có thể làm gì hạ quyết tâm. Mục Vân bắt đầu suy nghĩ, như thế nào cho Cam lão chữa thương. Mấy loại bát phẩm, cửu phẩm đan dược hỗn hợp ăn tuyệt đối không phải Cam lão chính mình gây nên. Cái này nên cái gì thủ, cái gì oán. Nghĩ ra dạng này biện pháp, để nhân sinh nuốt sống mấy loại bát phẩm, cửu phẩm đan dược, không gáy lìa mài. Đại thượng Cam lão chậm chậm giảng bài, dưới đài các vị đệ tử nghe được si mê. Mục Vân lại là trên bàn viết lấy cái gì. Đinh. Nương theo lấy tiếng chuông tan học vang lên, Mục Vân đứng dậy, gọi Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vân đi vào bên người. Những dược liệu này tận lực thu thập hoàn thành, chỉ cần ngươi thu thập xong, ta bên này liền có thể cho Cam lão chữa thương. Mục Vân lấy ra một tờ nhiều nếp nhăn trang giấy, mạn bất kinh tâm nói. Đi vào thiên vận đại lục một đoạn thời gian, hắn cũng biết, lần này đánh dấu dược liệu đều không phải đường phố hàng. Coi như Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vấn thủ đoạn thông thiên, muốn tìm được, cũng khó không có vấn đề. Nhìn xem tờ đơn những dược liệu kia, Mạc Khánh Thiên, Mạc Vấn hai người căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Tại hai người trong mắt, chỉ cần có thể cứu hảo bọn hắn sư tôn, liền xem như lên núi đao, xuống biển lửa, bọn hắn cũng không oán không hối. Bận rộn xong những này, Mục Vân tuyển một chỗ yên lặng địa phương, khoanh chân ngồi xuống. Dừng lại tại linh huyệt cảnh nhất trọng, đã một đoạn thời gian rất dài. Khoảng thời gian này, Mục Vân là tại không ngừng lĩnh ngộ thiên lôi thần thể quyết cùng vô tâm kiếm phổ cường đại. Hiện tại là thời điểm nên đột phá hợp cốc huyệt, nội quan huyệt, vốn là cùng một nhịp thở. Cách này nhị trọng huyệt khiếu đề thăng cũng không khó, mà túc tam lý huyệt cùng hai đại huyệt khiếu lại không giống. Ba huyệt mở, võ giả chỉnh thể tính cơ động cùng tính cân đối liền sẽ đề thăng một cái cử đại đẳng cấp. Cho nên, linh huyệt cảnh nhất trọng cùng linh huyệt cảnh nhị trọng chỉ là lực lượng tăng phúc, mà linh huyệt cảnh tam trọng thì là chỉnh thể cân đối tăng trưởng. Mà lần này, Mục Vân quyết định trực tiếp đột phá đến đệ tam trọng. Đối với nắm giữ phong phú kinh nghiệm tu luyện hắn, giờ phút này thật sâu minh bạch, lần này vượt qua đột phá, không những sẽ không cho hắn tạo thành bất luận cái gì tác dụng phụ, ngược lại là lợi nhiều hơn hại. Nhất trọng đến nhị trọng, lại đến tam trọng, một mạch mà thành, võ giả thân thể đề thăng là một thể hóa. Mà nếu như ở giữa cách một đoạn thời gian rất dài, người võ giả kia thân thể chỉnh thể liền cần lại một lần nữa hỗn hợp. Cho nên hắn lựa chọn một lần tính. Khoanh chân ngồi xuống, Mục Vân hai tay bên cạnh thả, cả người lần nữa đến một trạng thái kỳ ảo. Mà giờ khắc này, Chu Tiên Đồ cũng là điên cuồng run rẩy, từng giọt thần lực như là thần ở giữa sơn tuyền hội tụ, chảy vào đến Mục Vân thân thể bên trong mỗi một nơi hẻo lánh bên trong. Những cái kia thần lực tại cải tạo thân thể của hắn, tại đề cao lấy hắn tinh khí thần. Thùng thùng. Mục Vân thân thể bên trong như tự thành một vùng không gian, phát ra thùng thùng tiếng vang. Thân thể của hắn phảng phất đang không ngừng chuyển vận lực lượng, làm cho này lực lượng đắc ý vượt qua trưởng thành. Chậm chậm. Mục Vân hai mắt mở ra, nhìn trước mắt cảnh tượng, mỉm cười. Linh huyệt cảnh tam trọng, nước chảy thành sông. Hết thảy đều là như vậy viên mãn. Ai? Đáng tiếc hiện tại không có cách nào đuôi mù chọc tới ta. Không phải vậy treo lên đánh một phen. Nhiều thống khoái a, Mục Vân rất vô sỉ nói. Mục đạo sư. Mục đạo sư. Không tốt, mới từ trong rừng cây đứng dậy. Một đạo cấp thiết tiếng hô hoán gọi lại Mục Vân. Chuyện gì xảy ra là như vậy? Lần trước thập ban ban trưởng bại bởi Thiết Phong. Bị cửu thập bát ban ban trưởng Văn Phong biết. Văn Phong lại nghe nói chúng ta ban gần nhất danh tiếng rất vượng. Liền dẫn người tới khiêu chiến chúng ta nhóm. Bọn hắn bây giờ tại học viện võ tràng. Chuẩn bị đánh lên nha. Nha. Nga nghe được Mục Vân nhàn nhạt khẩu khí. Tô Hân Nhiên sững sờ. Nga một tiếng liền không sao rồi Mục đạo sư. Ngài không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Mục Vân cười nói. Chính là khiêu chiến mà thôi. Thiết Phong một người khẳng định gánh không được. Kết quả khẳng định là thua cho cửu thập bát ban. Thua cũng tốt. Tránh khỏi những tiểu tử này mỗi ngày coi ta là không khí. Không thua. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến thắng. Ách. Nghe được Mục Vân, Tô Hân Nhiên ngẩn người. Nói hình như thật đúng. Chỉ là sơ cấp cửu ban cùng sơ cấp cửu thập bát ban chinh lệch cũng không phải một chút xíu. Vạn nhất Thiết Phong bọn hắn thua thảm. Sợ rằng sẽ đấu trí đánh mất a, không cần phải để ý đến bọn hắn. Đúng. Hiện tại ngươi nên nếm thử luyện chế nhất phẩm thượng đẳng đan dược. Nam Vân Thành những này đan phương ta đều nhìn không ít. Ngươi cầm cái này mấy chương đan phương thử một chút đi. Mục Vân nói. Xuất ra tay mình vẽ đan phương. Phía trên lít nha lít nhít giới thiệu không ít đan dược phương pháp luyện chế cùng với tâm đắc. Tạ ơn Mục đạo sư. Nhìn xem kia mấy chương đan phương, Tô Hân Nhiên mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Đối với luyện đan sư mà nói, nhất làm cho người hưng phấn không ai qua được đan phương. Lăng Vũ Nguyệt đâu nàng a? Hiện tại cả ngày đi theo Mạc Vấn đại sư đằng sau. Mạc Vấn đại sư chơi thật vui. Mỗi ngày cho Vũ Nguyệt giảng giải luyện đan. Tựa như là Mạc đại sư bái Vũ Nguyệt vì sư. Hì hì. Lúc đầu Tô Hân Nhiên đối với Mục Vân hứa hẹn cũng không có để ở trong lòng. Hảo hữu của mình muốn bái nhập Mạc Vấn đại sư môn hạ. Có thể Mạc Vấn là ai a, chỗ nào dễ dàng như vậy. Ai biết Mục đạo sư một câu, Mạc đại sư thế mà liền do dự đều không có, đáp ứng lập tức. Hảo. Cùng sơ cấp cửu thập bát ban đánh một trận xong. Đem những tên kia đều gọi đến phòng họp. Ta có chuyện tuyên bố. Đi thôi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tô Hân Nhiên một đường chạy chậm rời đi. Hiện tại. Chỉ sợ cửu ban đã cùng cửu thập bát ban đánh lên. Dạng này ban cấp ở giữa khiêu chiến. Bình thường đều là lựa chọn 3 đến 5 người tiến hành tranh tài. Hiện tại, đoán chừng cửu ban đắt là thua vô cùng thê thảm. Lôi Phong viện, sơ cấp cửu ban trong phòng học, gần trăm tên học viên ngồi tại vị trí trước, không nói một lời. Đi vào phòng học, thấy cảnh này, Mục Vân đắt là minh bạch kết quả. Hảo! Thua thật sao? Ai đến cùng ta nói một chút? Thua nhiều thảm. Mục đạo sư Thiết Phong một mạch đứng lên. Nói! Cái này không thể trách chúng ta. Sơ cấp cửu thập bát ban là sơ cấp trong ban coi như là bình thường. Thế nhưng là chúng ta sơ cấp cửu ban là hạng chót. Hạng chót ngươi còn biết là hạng chót a? Mục Vân nhích miệng. Nói. Hiện tại. Ta liền hỏi các ngươi một cái. Thua. Có muốn hay không thắng trở về nghĩ nghĩ? Mục Vân lời nói rơi xuống. Toàn bộ ban cấp lập tức bộc phát ra một cỗ tiếng hét phẫn nộ. Ai không muốn thắng? Nhưng phàm là võ giả. Ai ngực đều là có một cỗ nộ khí. Đây là tôn nghiêm. Là võ giả huyết tính. Tốt. Muốn thắng. Liền nghe ta. Mục Vân mỉm cười. Nói. Hiện tại. Từng cách đi lên. Đi vào ta chỗ này nhận lấy linh dịch. Linh dịch này. Là đạo sư ta tại một lần kỳ ngộ bên trong đạt được. Các ngươi dám uống vào. Liền đến. Sợ ta hại ngươi. Cũng đừng tới. Ta đến ta tới. Mục Vân lời nói đều chưa nói xong, Thiết Phong lập tức xông tới. Linh dịch hắn nhưng là nhớ rõ. Chính là linh dịch này khiến cho hắn vượt qua bích chướng, nhất cử tiến vào linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới. Nhìn thấy ban trưởng như vậy tích cực, học viên khác cũng ngồi không yên, theo thứ tự bắt đầu đi đến bục giảng, nhận lấy linh dịch. Bọn gia hỏa này, Mục Vân thật sâu minh bạch, nếu như ngay từ đầu cho bọn hắn, chỉ sợ cái này tuổi trẻ khí thịnh gia hỏa căn bản không lĩnh tình. Mà bây giờ, để bọn hắn ăn chút đau khổ, lại cho bọn hắn, mới có thể để cho bọn hắn minh bạch chính mình cái này chủ đạo sư giá trị chỗ. Mặc dù có chút hư thế nhưng là rất nhiều ý nghĩa. Hiện tại đại gia đem linh dịch nuốt vào, ngay tại trong lớp bắt đầu hấp thu, dựa theo ta nói đi làm. Những này linh dịch là đi qua thần lực pha loãng về sau mà thành. Mà thân là Chu Tiên Đồ hiện nay chủ nhân, Mục Vân đối thần lực lý giải cũng xưa đâu bằng nay. Phương pháp chính xác mới có thể đem thần lực lực lượng hấp thu nhất triệt để. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơ cấp cửu ban học viên triệt để an tính lại. Linh dịch sao nhìn trong tay mình một giọt hơi có vẻ đục ngầu dịch giọt. Mục Phong Hành đắng chát cười một tiếng. Người ca ca này thật đúng là thích hồ nháo. Lời tuy như thế, thế nhưng là Mục Phong Hành cũng là dựa theo Mục Vân nói bắt đầu hấp thu. Đột phá nhục thân thập trọng tổ khiếu cảnh. Ta đến nhục thân thập trọng tổ khiếu cảnh, ta cũng đột phá linh huyệt cảnh. Linh huyệt cảnh. Ta thiên a, ta cảm giác chính mình ức chế không nổi đột phá cửu trọng thông linh cảnh. Ha ha. Vốn còn nghĩ thời gian nửa năm đâu. Trong lúc nhất thời, khắp nơi trong phòng họp, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Đột phá giờ phút này, không biết khắp nơi trong phòng họp đến cùng có bao nhiêu người tại đột phá, đang trưởng thành, đang thuế biến. Quay chung quanh bọn hắn đều là kinh hỉ yên tĩnh nhìn xem đám người. Mục Vân đột nhiên mở miệng quát, hiện tại cũng có thu hoạch đúng không? Như vậy đi thôi, đi đi đâu? Nhìn xem Mục Vân, nhất ban học viên trợn mắt hốc mồm. Vô thượng thần đế 14 chương 129 không lưu để qua đêm thù. Nhìn xem đông đảo học viên nhìn xem đồ đần đồng dạng nhìn mình chằm chằm, Mục Vân nhích miệng. Mới vừa rồi bị cửu thập bát ban ngược rất thoải mái sao? Hiện tại đương nhiên là muốn tìm về tràng tử, ăn đòn, không báo thù. Vậy trở thành võ giả làm gì? Chính là vì bị đánh sao? Lại nói quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chỉ tiếc chúng ta không phải quân tử, cho nên không lưu để qua đêm thù. Ta cuối cùng hỏi các ngươi một cái, hiện tại tìm tới sơ cấp cửu thập bát ban, có dám hay không sợ? Liền lưu tại trong lớp chờ lấy khải hoàn tin tức trở về. Mục Vân một tràng lời nói liên tục ném ra ngoài, để đám người kinh ngạc kinh ngạc. Đây mới là một vị đạo sư khí độ nên có. Trước đó bọn hắn đã từng đổi một vị lại một vị đạo sư, thế nhưng là mỗi một lần bọn hắn bị đánh, đám đạo sư đều là để bọn hắn nhẫn, để bọn hắn không nên nháo sự tình. Nhẫn võ giả là nên nhẫn, thế nhưng là mỗi một lần đều nhẫn, vậy thì không phải là võ giả, là ô ba ba tốt. Lần này ta Hiên Viên Trá muốn đích thân ra sân, đem đám kia rùa đen vương bát đản đánh kêu cha gọi mẹ. Mục Vân vừa mới nói xong hạ, một vị học viên đứng dậy, nhìn không được quát. Học viên kia một thân gấm sắc trường sam, người khoác áo khoác màu đen, dáng dấp mi thanh mục tú, chỉ là giờ phút này trên mặt lại là tím xanh một mảnh, hiển nhiên là vừa rồi ăn đòn. Hiên Viên Trá tiểu hiên a, ngươi đắc như vậy có lòng tin, kia trận đầu liền để ngươi đến hảo nhìn xem. Hiên Viên Trá, Mục Vân lời nói thấm thía nói. Khụ khụ, khu khốc một hồi khục. Hiên Viên Trá ngồi xuống nói, Mục đạo sư, năng giả cư chi, ta làm dự khuyết là được, dự khuyết là được. Luyện võ tràng phía trên, sơ cấp cửu thập bát ban học viên thư thức mười mấy người tại kia nói chuyện phiếm. Ban trưởng, lần này thật sự là đã nghiền. Nhìn bên cạnh mấy tên trong lớp thiên tài, Văn Phong cười nói, sơ cấp cửu ban chính là rác rưởi, Coi là Thiết Phong đem thập ban áp một đầu, liền có thể diễu võ dương oai ta nhổ vào văn dương. Lần sau gặp được cửu ban, cho ta vào chỗ chết đánh. Dù sao đánh không chết người là sẽ không xảy ra vấn đề. Không cần sợ được rồi ha ha. Ban trưởng, muốn ta nói à, sơ cấp cửu ban người, về sau nhìn thấy chúng ta sơ cấp cửu thập bát ban, đều muốn đi vòng kia là cái rắm. Một cái tiếng mắng vang lên, Văn Phong lời nói bị nén trở về, sắc mặt đỏ lên. Ai Thiết Phong? Ngươi thế mà còn dám tới nhìn thấy Thiết Phong cùng với sau lưng phần phật một đại bang sơ cấp cửu ban học viên. Văn Phong khinh miệt nói. Ai ú? Thua không phục. Đây là chuẩn bị quần ẩu sao? Văn Phong không thèm để ý chút nào. Thiết Phong vèn vèn linh huyệt cảnh nhất trọng. Mặc dù cảnh giới cùng hắn tương đương, thế nhưng là giữa hai người chênh lệch thế nhưng là rất lớn. Lúc này mới trong chốc lát, lại đến Thiết Phong vẫn thua. Cửu thập bát ban các học viên, có dám hay không lại đến một trận? Thiết Phong hô. Ta nghĩ các ngươi đều nên nghỉ ngơi tốt. Một lần nữa so tài. Các ngươi có dám hay không? Có dám hay không? Có cái gì không dám? Văn Phong cười nhạo nói. Lần này, ta để các ngươi biết cái gì là thiên tài, cái gì là rác rưởi. Sơ cấp cửu ban chính là phế vật. Ngươi, Thiết Phong trong đám người, Mục Vân đột nhiên đi ra, nhìn xem đám người, nói, không phải liền là một trận so tài, làm gì phiền toái như vậy? Ba trận so tài đúng không? Hiện tại định ra sân. Trận đầu Hoàng Vô Cực đến, trận thứ hai Lâm Chấp đến, trận thứ ba nha Mục Phong Hành, ngươi tới. Cái gì? Nghe được Mục Vân an bài, sơ cấp cửu ban học viên ngốc. Mục đạo sư muốn làm gì? Hoàng Vô Cực chính là hoàng thất thập nhất hoàng tử. Gia hỏa này cả ngày liền biết bị đánh, căn bản không biết hoàn thủ. Tại hoàng thất bên trong, địa vị hoàn toàn không có. Tại sơ cấp cửu ban, cũng không ai để ý đến hắn. Lâm Chấp ngày thường bên trong chỉ lo thân mình, độc lai độc vãng, thực lực của hắn đến cùng thế nào, không ai biết. Chỉ là Lâm Chấp là Lâm gia tộc trưởng chi tử, nhưng lại là Lâm gia tỷ nữ sở sinh. Nếu là nói Mục Vân là Mục gia con tư sinh, thân phận ám muội, kia Lâm Chấp tồn tại chính là Lâm gia tộc trưởng sỉ nhục. Mà về phần Mục Phong Hành, gia hỏa này mỗi ngày như cái u linh, không nói một lời, phảng phất cùng toàn bộ thế giới đều là không hợp nhau. Ba người này toàn bộ không biết thực lực như thế nào. Mục Vân thế mà để bọn hắn ra sân. Mục đạo sư, ta. Hoàng Vô Cực nghe được Mục Vân cũng là hơn nửa ngày không có kịp phản ứng. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là ngu dốt, cho nên từ nhỏ bị người khi dễ, có thể nói là bị đánh tới lớn. Hiện tại để hắn ra sân, vẫn là ngay tại lúc này. Không có việc gì, ta tin tưởng ngươi Mục đạo sư. Ta cử tuyệt Mục đạo sư. Ta cử tuyệt cơ hồ là đồng thời. Lâm Chấp cùng Mục Phong Hành mở miệng nói. Cử tuyệt vô hiệu. Mục Vân sổ mặt, không nhìn được nói. Hai ngươi nhất định phải lên trận. Không lên trận, gõ nát chân của các ngươi. Gõ nát chân toàn bộ thất hiền học viện. Còn không có nghe được cách nào đạo sư dám uy hiếp như vậy học viên lằng nhà lằng nhằng. Có hết hay không trận đầu, ta Văn Dương đến. Các ngươi sơ cấp cửu ban, ai đến? Hoàng Vô Cực. Ngươi lên. Mục Vân khoát tay áo, ra hiệu Hoàng Vô Cực ra sân. Vâng. Đạo sư. Hoàng Vô Cực hô thở ra một hơi, đi ra phía trước. Lòng bàn tay không khỏi đã ướt đẫm mồ hôi. Đây là hắn lần thứ nhất đứng ra. Mặc dù vừa rồi bằng vào linh dịch, hắn nhất cử đột phá đến nhục thân thập trọng tổ khiếu cảnh. Thế nhưng là Văn Dương cũng là nhục thân thập trọng, mà lại giỏi về công kích. Hắn căn bản không có ưu thế. Thế nhưng là đáy lòng không rõ vì cái gì Mục Vân để hắn ra sân, nhưng là đã ra sân, hắn cũng không muốn thua. Hắn là phế vật, bị mấy vị hoàng huyên xem thường. Thế nhưng là hắn không ngốc, thắng lợi cùng tôn nghiêm là mỗi võ giả đều khát vọng. hắn Hoàng Vô Cực cũng không ngoại lệ. Đã chiến, liền muốn thắng, đã lựa chọn bị đánh, liền muốn chịu đựng công kích là hắn không an hiểu. Vậy liền phòng ngự, đánh không lại, chịu được qua Hoàng Vô Cực. Mặc dù ngươi là hoàng thất một vị hoàng tử, nhưng là hôm nay chỉ sợ phải xin lỗi a. Văn Dương hai tay lạch cạch vang lên, cười nhạo nói, có thể đem một hoàng tử đánh nằm xuống, rất dài mặt a. Tới đi đắt là làm tốt phòng bị tư thái, Hoàng Vô Cực ánh mắt kiên định nói. Đại Ngọc Loa toàn trưởng quát khẽ một tiếng, Văn Dương một bước tiến lên, lăng không một trường, áo choàng đái vũ, như là cuồng phong mưa rào trước tổ lực, bổ về phía Hoàng Vô Cực. Phanh, Hoàng Vô Cực một quyền nghênh tiếp, phịch một tiếng nổ vang, một trưởng một quyền va nhau, hai thân ảnh ầm vang tách ra. Nhưng Văn Dương chỉ là lui lại một bước, mà Hoàng Vô Cực lại là liền người mang quyền, trực tiếp một cái mông ngồi dưới đất, quẳng chó đớp thì. Ha ha, nhìn thấy Hoàng Vô Cực quẳng chó đớp thì, sơ cấp cửu thập bát ban đám người cười ha ha. Cửu ban đám người cũng là trên mặt không ánh sáng, một trận đỏ mặt. Thấy cảnh này, Hoàng Vô Cực muốn nhận thua, muốn lui bước. Hắn căn bản sẽ không là Văn Dương đối thủ, làm sao có thể thắng đâu. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân, Hoàng Vô Cực xứng sờ. Thời khắc này Mục Vân trên mặt lộ ra mỉm cười, kia mỉm cười tựa hồ là đang cổ vũ hắn. Lần nữa đứng dậy, đứng dậy, thắng về chính mình nên có tôn nghiêm. Hung hăng nhẹ gật đầu, Hoàng Vô Cực đập ngực, nhìn xem Văn Dương, lui bước khí thế hoàn toàn không có. Chiến, a, cuống họng ở giữa phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hoàng Vô Cực lần nữa xông ra. Lần này, hắn hoàn toàn không có ý sợ hãi. Phanh, bắn vọt, bị đánh lui. Phanh, lần nữa bắn vọt, lần nữa bị đánh lui. Phanh, liên tiếp mấy lần. Mỗi một lần, Hoàng Vô Cực xông lên phía trước, có thể mỗi một lần đều là bị Văn Dương đánh lui. Nhưng là Hoàng Vô Cực không chút nào nguyện ý nhận thua. Đánh thì đánh đi, đáy lòng của hắn từ đầu đến cuối chỉ ôm lấy như vậy một cái tưởng niệm. Vì mình, vì Mục đạo sư, vì sơ cấp cửu ban, đánh thì đánh đi. Phanh, lại một lần nữa, Hoàng Vô Cực bị đánh lui. Moa nó, gia hỏa này, thế nào như vậy chịu đánh. Văn Dương từng ngụm thở hổn hển, hai tay chống tải trên đùi, trên mặt mồ hôi ướt nhẹp mặt đất. Hắn đều quên đánh tiểu tử này nhiều thiếu huyền. Thế nhưng là mỗi một lần, cái này Hoàng Vô Cực đều lần nữa xông lên, mặc kệ sinh tử. Này chỗ nào là so tài, quả thực là một lòng cầu đánh. Lại đến trên thân vết thương chồng chất, Hoàng Vô Cực từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ là bắn vọt, lui lại, bắn vọt, lui lại. Phanh, lại là một đạo bành tiếng vang vang lên. Đám người đã là thói quen, lần này Hoàng Vô Cực chỉ sợ lại sẽ bị ném ra rất xa. Bồng, một thân ảnh hung hăng đập xuống đất, chật vật lăn vài vòng mới ngừng lại được. Văn Dương chỉ là đang lúc đám người coi là lần này vãi ra vẫn ý như là sẽ là Hoàng Vô Cực thời điểm, một đạo tiếng kinh hô lại là đem mọi người ánh mắt kéo về. Không phải Hoàng Vô Cực, là Văn Dương, thế mà lại là Văn Dương bị đánh lui, đây là lần thứ nhất. Lại đến nhưng là giờ phút này, Hoàng Vô Cực mới mặc kệ những cái kia. Hắn muốn chính là phòng ngự, để người đến đánh, để Văn Dương sử xuất toàn lực đến đánh hắn. Văn Dương vội vàng đứng lên, hoảng hốt chi hạ vung ra một quyền. Phanh, đông, tiếng trầm vang lên, Văn Dương lần nữa đổ xuống. Chỉ là lần này đổ xuống, Văn Dương trên mặt lại là thêm ra một đạo quyền ngân. Lại đến Hoàng Vô Cực triệt để đánh ra huyết tính, đã không quan tâm, chỉ là ra quyền. Phanh phanh phanh, tại một chuỗi dài bành tiếng vang phía dưới, cuối cùng Văn Dương trên mặt bị đánh thành đầu heo, triệt để đổ xuống. Thân thể rung động mấy cái, liền rốt cuộc không một tiếng động. Thắng Hoàng Vô Cực, thế mà thắng. Thấy cảnh này, không chỉ sơ cấp cửu thập bát ban đám người không tin, cửu ban đám người cũng khó có thể tin. Mục đạo sư, ta thắng. Thắng tốt. xuống dưới nghỉ ngơi đi. Nhớ lấy, hiện tại không muốn ngủ mất. Cẩn thận hồi ức ngươi vừa rồi lúc chiến đấu mỗi một điểm mỗi một giọt. Vâng, nghe được Mục Vân chúc phúc, Hoàng Vô Cực đi đến đám người sau lưng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ. Moa nó, thế mà lại thua. Nhìn thấy Văn Dương đổ vào một bên sớm đã là bất tỉnh nhân sự, Văn Phong nghiến răng nghiến lợi. Ban trưởng tiếp xuống hai trận cũng không thể thua, ta tới đi. Văn Phong bên người, một tướng mạo thô kệch hán tử la to nói. Được, Thác Bạc Thời, ngươi là nhục thân thập trọng, ta tin tưởng ngươi, một trận chiến này, nhất định không thể thua. Không có vấn đề. Thác Bạc Thời thân cao 1m9. Đứng ở nơi đó tựa như là một tòa núi nhỏ. Nhìn xem sơ cấp cửu ban. Phụt. Tiếp xuống. Ai đi tìm cái chết vừa rồi trận chiến kia. Là chúng ta cửu thập bát ban để cho các ngươi. Thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi là thiên tài rồi ta nhổ vào lâm chấp. Ra sân Mục đạo sư. Ta. Cách nào nói nhảm nhiều như vậy. Để ngươi lên thì lên. Có tin ta hay không đánh gãy chân của ngươi. Ta. Tốt a. Lâm chấp thân mang hôi sam, dáng người hơi gầy, tóc dài buộc ở sau ấp, bất đắc dĩ ra sân. Vô thượng thần đế 14 chương 130 thất khiếu thông linh đan tiểu hỗn đản. Còn nghĩ cùng ta cái này chứa. Trong vòng 3 chiêu không giải quyết. Lột da của ngươi ra. Nhìn xem Lâm chấp, Mục Vân nghĩ linh tinh nói. Lâm chấp là Lâm gia tộc trưởng cùng một tỷ nữ con tư sinh. Tại thất hiền học viện bên trong. Cũng không có gia nhập đến Lâm gia sở thuộc Mộc viện. Mà là đi vào Lôi Phong viện. Thân là con tư sinh. Lâm chấp thật sâu minh bạch. Trong đại gia tộc phân tranh cùng lục đục với nhau. Cho nên. Hắn một mực ẩn nhẫn. Vì chỉ là để cho mình mẫu thân có thể càng thêm an ổn. Nhìn xem Lâm chấp Thác Bạc Thời vui. Lâm gia con tư sinh. Cũng dám ra sân. Lâm chấp. Ta còn tưởng rằng ngươi hội tại Lôi Phong viện làm cả một đời rùa đen rút đầu. Thác Bạc Thời ngữ khí bất thiện. Dếu dếu nói. Không nghĩ tới. Hiện tại ngươi lại dám ra sân. Thế nào? Ngươi nương không còn là Lâm gia tỷ nữ. Biến thành Lâm gia đại phu nhân rồi ngươi ngậm miệng ta liền không. Ngươi xem một chút các ngươi sơ cấp. Cửu ban. Chủ đạo sư là con tư sinh. Liền học viên không sai biệt lắm cũng là con tư sinh. Nga. Không đúng. Ngươi Lâm chấp. Liền con tư sinh cũng không bằng Thác Bạc Thời cười ha ha. Không có chút nào cảm thấy được Lâm chấp ánh mắt. Đã là tràn ngập sát ý. Để ngươi ngậm miệng. Ngươi không nghe Lâm chấp lật bàn tay một cái. Lăng lệ chân nguyên bộc phát. Nhìn như đơn bạc thân thể. Thẳng tắp thẳng tắp. U. Tiểu Bạc Kiểm Sinh khí nhìn thấy Lâm chấp nổi giận. Thác Bạc Thời cười hắc hắc. Quạt hương bổ đồng dạng bàn tay. Lốt bốt rung động. Như là một cái sói đói. Lao thẳng tới Lâm chấp. Phanh. Hai thân ảnh va nhau. Phịch một tiếng nổ vang. Hai người vừa chạm vào tức mở. Chỉ là. Lâm chấp thân thể vẫn ý như là cứng chắc. Thế nhưng là Thác Bạc Thời lại là bước chân lảo đảo. Bàn tay tê dại. Rung động nhìn xem Lâm chấp. Thật mạnh kình đạo. Thác Bạc Thời âm thầm kinh hãi. Hắn cũng nghĩ không thông. Vì sao nhìn như đơn bạc Lâm chấp. Cơ thể bên trong lại có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng tới. Có ý tứ. Tiểu nương bì. Lão tử liền mắng ngươi là con tư sinh. Liền mắng ngươi nương là tiện nữ tỳ. Thế nào nhìn thấy Lâm chấp nổi giận. Thác Bạc Thời càng thêm diếu võ dương oai. Hắn chính là muốn chọc giận Lâm chấp. Nhìn xem nổi giận con cừu nhỏ. Hắn càng thêm vui vẻ. Ngươi đáng chết. Nghe được Thác Bạc Thời, Lâm chấp cũng không còn cách nào ức chế trong lòng nổ hỏa. Bắt được vòng ngàn tầng trưởng quát khẽ một tiếng. Lâm chấp bàn tay đánh ra. Phanh phanh phanh tiếng bạo liệt quanh quẩn tại võ tràng bên trên. Tại trước người hắn. Lấy ngàn mà tính trưởng ấm. Một đảo tiếp lấy một đảo. Ngay từ đầu Thác Bạc Thời còn có thể bằng vào chính mình cường hãn nhục thân cùng hai tay đi phản kích chống cự. Thế nhưng là trưởng ấm thực sự là quá nhiều, dần dần Thác Bạc Thời đã là gánh không được. Phanh, phanh phanh. Cuối cùng Thác Bạc Thời rốt cuộc chống cự không xuống. phanh phanh phanh trường ảnh hướng thẳng đến thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh đập mà đi. Trong cơ thể hắn mỗi một chỗ, mỗi một lần bị đập nện đều truyền đến nỗi đau xé sách tim gan. Hiện tại, có thể ngậm miệng sao? Cuối cùng, Lâm chấp một cước đạp ở Thác Bạc Thời ngực, ngữ khí lạnh lùng nói. Chỉ là, đáp lại hắn, chỉ có Thác Bạc Thời ăn ăn hừ hừ tiếng gào đau đớn. Thác Bạc Thời cả người đã là toàn thân sưng vù, hình thể đều biến đại không chỉ một lần. Trong lúc nhất thời, giữa sân đám người trợn mắt hốc mồm, không biết vì sao. Đây là Lâm chấp sao? Tại sơ cấp cửu ban đông đảo học viên trong mắt, Lâm chấp chỉ là một cách nghiêm túc thận trọng học viên. Bởi vì thân phận con tư sinh, xưa nay không làm sao nói. Nhưng là bây giờ, thế mà là triển lộ ra mạnh mẽ như vậy thực lực. Quả thực để người không thể tưởng tượng trận thứ hai. Chúng ta thắng. Ba trận hai thắng. Thế nào Văn Phong? Ngươi còn có cái gì không phục sao thắng liền hai trận? Thiết Phong thật sự là mở mày mở mặt. Cái này mẹ hắn mới đã nghiền, mới là thật võ giả con đường tu hành. Ai nói là ba cuộc hai thắng? Năm cuộc ba thắng. Đây mới là ván thứ hai. Còn có ván thứ ba. Ván thứ tư. Thứ năm cuộc. Chúng ta cũng không có nói nhận thua. Văn Phong lập tức không vui lòng. Tốt. Năm cuộc ba thắng. Trận thứ ba. Mục Phong hành. Ngươi đến Mục Vân tiếp lời. Cười ha hà nói. Ban cấp tranh tài. Chỉ là luận bàn. Văn Phong. Ngươi thân là 98 rõ rệt dài. Phải hiểu điểm này a. Nhìn xem Mục Vân cười hì hì dáng vẻ. Văn Phong mặt sừng run rẩy. Chính là Mục Vân mới có thể để hắn như thế mất mặt. Lúc đầu cửa ban chính là rác rưởi, thế nhưng là cái này Mục Vân vừa đến, giống như tình huống rất khác nhau. Mục Phong hành, một chiêu bại địch, ngươi nếu là dám nhường, về đến gia tộc, ta để ngươi đẹp mặt. Đi đến Mục Phong hành phía sau, Mục Vân vỗ vỗ hắn bả vai, thấp giọng nói. Cái này, nghe được Mục Vân yêu cầu, Mục Phong hành đắng chát cười một tiếng. Người thiếu tộc trưởng này ca ca thật đúng là không giảng đạo lý. Trận thứ ba, ta đến Văn Phong đã sớm ngồi không yên. Thua liền hai trận, tiếp xuống ba trận. Chỉ cần là thua một trận, kia cửu thập bát ban liền xong đời. Mặt mũi này nếu là mất đi, đây chính là trên cơ bản không tìm về được. Một chiêu bại địch ạ. Mục Phong hành thở ra một hơi có phần im lặng. Hừ, Mục Phong hành, ngươi dám lên, ta liền dám đánh cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Văn Phong trong giọng nói tràn ngập nộ khí, hắn cần phát tiết nộ hỏa. Thôi nhìn thấy Văn Phong vọt tới. Mục Phong hành cười khổ lắc đầu. Bàn tay duỗi ra. Bột một tiếng thanh thúy vang lên. Đám người chưa thấy rõ ràng. Một bên khác, Văn Phong thân thể. Phịch một tiếng vung ra 10 mét có hơn. Đông đập xuống đất. Rốt cuộc không một tiếng động. Ban trưởng lập tức. Sơ cấp cửu thập bát ban học viên vọt tới. Nhìn thấy Văn Phong chỉ là đã hôn mê. Thở dài một hơi. Chỉ là lần này nhìn lại cửu ban học viên, lại là như là chuột thấy mèo đồng dạng, xám xịt đào tẩu. Trong lớp tối cường mấy người đều bị người ta ngược không thành nhân dạng. Đứng ở chỗ này, không phải muốn chết sao? Thắng. Chúng ta thắng. Ha ha, cửu thập bát ban đồ hèn nhát nhóm. Nhìn các ngươi còn dám hay không phách lối lần này tiểu bị thử. Thắng cửu thập bát ban. Không chỉ là một trận thắng lợi. 98 rõ rệt ngọn nguồn không tệ, tại hơn 100 cái sơ cấp trong ban, đủ để đứng vào 50 người đứng đầu. Cửu ban trước đó áp chế thập ban nhuệ khí. Hiện tại lại sẽ cửu thập bát ban đánh tan. Đủ để chứng minh. Cửu ban thực lực. Đã không còn là hạng chót. Trọng yếu nhất là, loại này thắng lợi, khiến trong lớp mỗi người nội tâm đều phát sinh biến hóa. Nếu là trước khi nói, bọn hắn là năm bè bảy mảng. Như vậy hiện tại, bọn hắn biến thành đồng hồ cát bên trong cát. Mặc dù còn không ngưng tụ, nhưng đã không phải là sụp đổ bộ dáng. Những này cải biến thay đổi một cách vô tri vô giác, có thể mỗi người đều thật sâu cảm thấy. Cao hứng như vậy làm gì nhìn xem đám người. Mục Vân rất là thời cơ đứng ra dội nước lạnh. Thắng lợi là thắng lợi. Thế nhưng là đổi thành những người khác, được không, ta đi vào cửa ban không phải vì bồi dưỡng mấy một thiên tài, mà là vì để cho mỗi người các ngươi đều là thiên tài. Hiện tại còn kém xa lắm, các ngươi vẫn chỉ là sơ cấp ban. Lúc nào tăng lên tới trung cấp ban, cao cấp ban, lại đến gieo họ đi tăng lên tới trung cấp ban, cao cấp ban. Lôi Phong viện bên trong, sơ cấp ban gần trăm, trung cấp ban mấy chục, cao cấp ban cũng có 10 cái. Thế nhưng là những cái kia ban cấp, trong lớp mỗi cái gia hỏa đều là linh huyệt cảnh cảnh giới. Muốn tấn thăng trung cấp ban, điểm thứ nhất chính là trong lớp trăm tên học viên, mỗi một vị đều muốn là linh huyệt cảnh cảnh giới. Điểm này cửa ban cũng không biết lúc nào có thể hoàn thành. Một tháng thời gian, ta sẽ để cho toàn bộ các ngươi tiến vào linh huyệt cảnh. Điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định phải khắc khổ tu luyện. Lại một lần nữa, Mục Vân bỏ rơi câu nói này trực tiếp rời đi. Mục Vân vừa tới Lôi Phong viện liền từng bỏ xuống câu nói này. Kia thời điểm, sở hữu học viên cho rằng đây chẳng qua là cái trò đùa. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, câu nói này tựa hồ cũng không phải giống nói đùa tấn thăng trung cấp ban. Mục Vân tự nhiên không phải thuận miệng nói. Thất đại viện bên trong, mỗi một đại viện đều là chia làm 4 đẳng cấp: sơ cấp ban, trung cấp ban, cao cấp ban cùng đặc cấp ban. Lôi Phong viện bên trong, sơ cấp ban gần trăm, trung cấp ban mấy chục cái, cao cấp ban chỉ có 10 cái. Mà đặc cấp ban, chỉ có tiến nhập Lôi Phong viện linh bảng kia 100 vị học viên mới có thể xem như đặc cấp ban học viên. Những học viên này mỗi một cách đều ít nhất là linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới. Muốn sơ cấp cửa ban đi đến một bước kia còn rất xa xôi. Chỉ là xa xôi quy xa xôi, nhưng vẫn là muốn làm. Linh dịch có thể nói là rất thần kỳ đan dược, nhưng nếu là có thể kết hợp một ít dược liệu cô đọng thành đan dược, các học viên ăn vào hiệu quả sẽ tốt hơn. Mà lại linh dịch thắng ở thanh tẩy kinh mạch, phạt tủy luyện cốt, đối với võ giả trăm lợi mà không có một hại. Dạng này đan dược thế gian chưa hề xuất hiện. Xem ra là phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Hạ quyết tâm, Mục Vân tiến vào trong phòng luyện đan. Cam lão mỗi lần xong tiết học vẫn ý như là như cái canh cổng đại gia đồng dạng đợi tại phòng luyện đan. Nhìn thấy Mục Vân đi tới, mỉm cười, xem như bắt chuyện qua. Để Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vân chuẩn bị dược liệu, hai người đã là bắt đầu chuẩn bị. Chỉ là Mục Vân cũng rõ ràng thời gian không thể nhanh như vậy. Dù sao một ít dược liệu không phải dễ tìm như thế. Ta suy nghĩ một chút. Đi vào trong phòng luyện đan, Mục Vân lẩm bẩm. Linh dịch bản chất là thần lực, có thể cải biến võ giả thiên tư. Điểm này liền rất lợi hại. Thế nhưng là đang thay đổi thiên tư đồng thời, có thể đề cao võ giả kinh mạch tính bền dẻo, ngưng tụ chân nguyên. Vậy thì càng biến thái. Phát minh đan dược liền xem như Mạc Vân cùng Mạc Khánh Thiên cũng rất khó. Thế nhưng là đối với Mục Vân đến nói lại là trò vặt. Trong lòng hạ quyết tâm, Mục Vân liền bắt đầu buông tay đi làm. Cổ linh thảo, cố bản bồi nguyên thanh liên yêu quả, thoải mái kinh mạch. Liên tiếp 10 ngày, Mục Vân đều là đợi tại trong phòng luyện đan chưa từng bước ra một bước. 10 ngày sau, Mục Vân thần thái mỏi mệt, nhưng lại là trên mặt chất đống tiếu dung. Là được rồi, nhìn thấy Mục Vân ra, Cam lão mỉm cười. Này 10 ngày, hắn nhưng là nhìn thấy Mục Vân không phân ngày đêm luyện đan, vây quanh ở đan lô trước mặt khổ sở suy nghĩ. Hắc hắc, Cam lão, đến nếm một cách ta luyện chế thất khiếu thông linh đan. Mục Vân nói, trực tiếp vào tay xuất ra một cái toàn thân trên dưới mang theo 7 cái khiếu thanh sắc đan dược, trực tiếp đẩy ra Cam lão miệng để hắn nuốt vào. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, bị Mục Vân chút xuống một cái đan dược, Cam lão sắc mặt đỏ lên, cười mắng không thôi. Chỉ là sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn lại là ngưng kết. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cơ thể bên trong hỗn loạn chân nguyên, một bộ phận thế mà là bắt đầu trung thực lên. dựa theo bình thường quỹ đạo lưu động. Những cái kia chân nguyên lưu động tốc độ chậm chạp, nhưng lại là có thể nghe theo hắn điều phối. Vô thượng thần đế 14 chương 131 sẽ còn luyện khí thất khiếu thông linh đan diệu cam lão sắc mặt đỏ lên. Cũng không phải bởi vì thân thể khó chịu, mà là kích động nói không ra lời. Hảo tiểu tử, ngươi cách này thất khiếu thông linh đan, quả nhiên là thất khiếu thông linh. Đây là cái gì phẩm cấp đan dược, tam phẩm ngũ phẩm thôi đi. Lão cam, ngươi cũng quá xem thường ta. Mục Vân bĩu môi nói, tam phẩm, ngũ phẩm đan dược, có thể làm cho ngươi cái này nửa chân đạp đến tiến quan tài người còn có cảm giác. Ta cái này thất khiếu thông linh đan là không có phẩm cấp, thắng có phẩm, không phải bất luận cái gì nhất phẩm, lại đối bất luận cái gì cảnh giới võ giả đều có diệu dụng. Diệu cam lão nhìn không được lần nữa tán thưởng một tiếng. Mục Vân thủ pháp luyện đan quả nhiên là diệu. Đan dược này đúng là khó mà phán đoán mấy phẩm. Lên tới thông thần cảnh cường giả, hạ đến nhục thân thập trọng võ giả, đều có rất lớn tác dụng. Cam lão, ta còn có chính sự làm, không cùng ngươi nói chuyện tào lao. Làm xấu cười một tiếng, Mục Vân lập tức rời đi phòng luyện đan, hướng phía sơ cấp cửu ban đi tới. Vừa tiến vào đến ban cấp, Mục Vân chuẩn bị tuyên bố một cách bảo tạc tính chất tin tức. Thế nhưng là dưới đài, một đám học sinh lại là từng cái mặt buồn rười rượi. Thế nào rồi, một đám xương đánh quả cà, mặt ổ mày trao. Đứng tại bục giảng bên trên, nhìn phía dưới, Mục Vân mở miệng nói, không phải thắng thập ban cùng cửu thập bát ban, mở mày mở mặt sao Mục đạo sư? Ngươi có thể nhất định muốn nghĩ biện pháp. A Thiết Phong một cái mông đứng lên, nhìn xem Mục Vân, hai mắt đỏ bừng. Đại lão gia, khóc cái gì khóc? Nói, chuyện gì xảy ra là như vậy? Mục đạo sư Tô Hân Nhiên đứng dậy, mở miệng nói, vừa rồi tống chủ nhiệm đến, hắn là phụ trách chúng ta sơ cấp ban tổng đạo sư, tới đây tuyên bố một tin tức. Bởi vì chúng ta sơ cấp cửu ban dừng lại tại sơ cấp ban thời hạn đã đến, mà lại đổi cách này đến cách khác tổng đạo sư, cho nên sau nửa tháng, nếu là chúng ta ban không cách nào thăng cấp trung cấp ban, muốn đem chúng ta sơ cấp cửu ban toàn bộ xáo trộn, một lần nữa phân phối xáo trộn, một lần nữa phân phối, đây là cái gì chim quy của ai nói? Ta nói, Mục Vân lời nói vừa dứt, một đạo trêu tức âm thanh ở phòng họp cửa vào vang lên. Người tới một thân trường bào màu trắng, sắc mặt trắng nõn, tóc dài chia làm mấy sợi, quấn quýt lấy nhau, trên mặt sạch sẽ, thế nhưng là cười lên lại là nhiều một chút gian trá hương vị. Ngươi là? Ta là sơ cấp tiểu đội phó tổng đạo sư. Mục đạo sư chỉ sợ còn không biết ta. Ta gọi Trịnh Thành Vân, ngươi có thể gọi ta Trịnh chủ nhiệm. Nha, nguyên lai là Trịnh. Phó tổng đạo sư Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ, đem cái kia chữ phó cắn đến xít sao. Ngươi, Trịnh Thành Vân sắc mặt khó coi, khẽ nói, Mục đạo sư, sơ cấp cửu ban thành lập thời gian một năm, thế nhưng là còn không có tấn thăng làm trung cấp ban, cũng không có bồi dưỡng được cái gì thiên tài, cho nên nếu là lại tiếp tục, hội đối với chúng ta Lôi Phong viện tạo thành danh dự tổn thất. Bởi vậy, đi qua ta cùng tống chủ nhiệm an bài, sơ cấp cửu ban sắp giải tán. Yên tâm, Mục đạo sư, ngươi vẫn là đạo sư, chẳng qua là đổi một cách lớp học, thả ngươi nương cầu thí chỉ là. Trịnh Thành Vân lời nói vừa dứt hạ, Mục Vân lại là mắng to một tiếng, nước bọt đều là bay loạn. Ngươi, Mục Vân, ngươi dám mắng ta? Ta là dạy bảo chỗ phó chủ nhiệm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cùng tống chủ nhiệm cùng với Mạc đại sư quan hệ tốt, liền có thể không để ý quy tắc. Quy tắc? Mục Vân dếu dếu nói, tốt, ta chú trọng quy tắc. Sau nửa tháng đúng không? Trình phó tổng đạo sư yên tâm, sau nửa tháng ta cam đoan sơ cấp cửu ban sẽ trở thành trung cấp cửu ban, mà chúng ta Lôi Phong viện địa linh bảng phía trên chí ít có một nửa là ta sơ cấp cửu ban học sinh. Tốt, rất tốt. Trịnh Thành Vân ha ha cười nói, Mục Vân, Đây chính là tự ngươi nói. Làm không được, sơ cấp cửu ban sẽ phải giải tán. Nếu như làm được nữa nha, làm được ta Trịnh Thành Vân vòng quanh Lôi Phong viện võ tràng chạy lên 10 vòng. Toàn thân không mặc quần áo. Tốt mời đi, ta còn phải đi học, không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Nhìn thấy Mục Vân tràn đầy tự tin bộ dáng, Trịnh Thành Vân trong lòng cười lạnh liên tục trực tiếp rời đi. Ngu xuẩn. Nửa tháng thời gian làm cho cả trong lớp học viên tăng lên tới linh huyệt cảnh. Nằm mơ liền xem như Mạc Vấn Đại Sư ở đây cũng không dám nói bừa. Cái này Mục Vân quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, dám thả thử hào ngôn, chính mình cho mình tìm đường chết. Xoay người nhìn xem dưới đài đông đảo học viên từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình, Mục Vân sờ sờ gò má. Làm sao rồi đạo sư, trên mặt nở hoa sao Mục đạo sư? Ngươi quá tuấn tú, Tô Hân Nhiên vô cùng sùng bái nói. Đúng vậy a, Mục đạo sư, ngươi thật sự là quá tuấn tú. Hiên Viên Trá đứng dậy líu díu phụ họa. Soái là đủ soái, thế nhưng là một tháng thời gian bên trong, ban cấp tất cả mọi người tăng lên tới linh huyệt cảnh. Làm sao có thể? Á Lăng Vũ Nguyệt cũng mở miệng. Từ khi đi theo Mạc Đại Sư luyện đan, từ Mạc Đại Sư miệng bên trong biết được Mục Vân đủ loại truyền kỳ, cùng với Mạc Đại Sư trong lời nói đối Mục Vân cung kính, Lăng Vũ Nguyệt mới biết được chính mình vị đạo sư này chỗ lợi hại. Cho nên đối đãi Mục Vân không còn là cho là hắn khen từ đàm, cuồng vọng tự đại. Thế nhưng là lần này Mục Vân hứa hẹn đúng là để người không thể tin được nha. Các ngươi cũng cảm thấy không có thể phải không? Nhìn xem dưới đài đông đảo học viên ánh mắt chất vấn, Mục Vân khẽ lắc đầu. Phía dưới, đạo sư bắt đầu cấp cho đan dược. Các ngươi không cần hỏi, một mực phục dụng. Đương nhiên, không tin được ta, có thể không phục. Nhưng là, cũng mời rời đi ta sơ cấp cửu ban. Nhìn thấy Mục Vân vẻ mặt nghiêm túc, đám người biết, vị đạo sư này thật nghiêm túc. Ta Phục Thiết Phong cái thứ nhất đạp lên bục giảng đón lấy Mục Vân cho đan dược. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba. Gần trăm vị học viên từng cách đi tới, nhìn xem Mục Vân, nhìn xem Mục Vân trong tay đan dược, thần sắc kiên định. Bọn hắn đã là bị mắng phế vật. Hiện tại Mục Vân xuất hiện, khiến cho bọn hắn có chuyển cơ. Còn có lý do gì không đi tin tưởng? Không đi nếm thử đâu? Liền Mục Vân đều đối bọn hắn có lòng tin, bọn hắn lại dựa vào cái gì? Chính mình đối với mình không có lòng tin. Mục đạo sư, ta cũng muốn nói chuyện là một vị nhìn mười phần thật thà học viên. Mục Vân hiểu rõ vị học viên này. Tiêu Khánh Dư, Mục Vân cười nói. Chọc, đây là một cái thần kỳ đan dược. Uống vào hắn, ngươi khẳng định có thể một bước lên trời. Tạ ơn Mục đạo sư. Tiêu Khánh Dư hổ đầu hổ não, cười rạng rỡ. Đối với cái này học viên, Mục Vân có phần hiểu rõ. Tiêu gia tử đệ, tựa như là chính mình cái kia cái gọi là vị hôn thê đệ đệ. Cái này Tiêu Khánh Dư khi còn bé thiên phú cũng không kém, nhưng là bây giờ 17 tuổi, linh trí vẫn là dừng lại tại năm đó 8-9 tuổi bộ dáng, một điểm không có tiến lên. Bất quá bởi vì Tiêu gia cùng với Tiêu Doãn Nhi thân phận cùng thiên vị, vị này Tiêu gia tiểu thiếu gia rất ít nhận khi dễ, có thể vùng trộm, miễn không được có người đùa cợt. Đa tạ Mục đạo sư. Cùng lúc đó, một vị khác học viên lên đài. Cổ Vũ Phàm con em Cổ gia. Chỉ là cái này Cổ Vũ Phàm vốn là Cổ gia chi thứ, có thể thiên tư thông tuệ, có thể trở thành Cổ gia lương đống. Nhưng lại tại 14 tuổi năm đó, đi ra ngoài lịch luyện, bị hung thủ cắn xuống một tay, từ đây trở thành tàn phế một cái. Cảnh giới đề thăng cũng không lớn bằng lúc trước, cho nên mới tại sơ cấp cửu ban. Hai người này cũng là Mục Vân trọng điểm chú ý hai người. Tiêu Khánh Dư trời sinh linh trí không cao, mà võ tu, nhất là tại nhục thân cảnh giới, muốn ăn rất lớn khổ. Dùng Tiêu Khánh Dư linh trí, rất khó để hắn chịu khổ nhọc. Cổ Vũ Phàm cũng giống như thế, thiếu khuyết một tay, thực lực đề thăng bị thủ cản trở. Có thể Mục Vân cũng không phải là không có biện pháp. Mấu chốt gia hỏa này say mê tại luyện khí. Một tay luyện khí sư cũng có. Nổi danh ít. Mục Vân cũng có biện pháp. Thế nhưng là dưới mắt. Vẫn là để hắn nhanh chóng đề thăng cảnh giới cho thỏa đáng. Đan dược rất nhanh cấp cho hoàn tất. Nhìn xem dưới đài đệ tử từng cái thần sắc kinh ngạc bộ dáng. Mục Vân ho khan một cái. Mở miệng giải thích. Đan dược này tên là thất khiếu thông linh đan. Các ngươi một mực phục dụng. Sau khi ăn vào. Nên làm cái gì làm cái gì. Sau nửa tháng. Cam đoan các ngươi tiến vào linh huyệt cảnh cái gì nghe được Mục Vân lời này. Trong lớp sôi trào. Thất khiếu thông linh đan. Cam đoan bước vào linh huyệt cảnh Mục đạo sư đang nói đùa gì vậy. Cam đoan võ giả cảnh giới nhất định tăng lên đan dược. Toàn bộ thiên vận đại lục. Bọn hắn đều chưa từng nghe qua dạng này tin đồn để các ngươi ăn thì ăn. Bản đạo sư tốn hao 10 ngày 10 đêm mở đan phương. Các ngươi còn không tin ta nói cho các ngươi biết. Đan dược này xuất ra đi bán. Một cái chí ít 5.000 trung phẩm linh thạch. Các ngươi thỏa mãn đi. 5.000 trung phẩm linh thạch tương đương với 5 vạn hạ phẩm linh thạch quả thực là một khoản tiền lớn. Bất quá. Ta nói như vậy. Nếu là có người dám xuất ra đi buôn bán. Ta Mục Vân. Nhất định để các ngươi hối hận đi đến thế này. Nhìn xem Mục Vân âm trầm ánh mắt. Một ít học viên rụt cổ một cái. Hảo. Tản đi đi. Đều tự tìm đến thích hợp chỗ tu luyện. Bắt đầu uống vào đan dược. Nhớ lấy. Uống vào đan dược. Nên làm cái gì làm cái gì. Nga. Đúng. Còn có một điểm Mục Vân đột nhiên nói. Uống vào đan dược về sau. Nếu như cảnh giới nhanh chóng tăng trưởng. Không cần sợ hãi. Bởi vì kia là hiện tượng bình thường. Nhìn xem Mục Vân tự đắc thần sắc. Dưới đài học viên nhích miệng từng cái nắm lấy thái độ hoài nghi. Dần dần rời đi. Cổ Vũ Phàm, ngươi lưu lại nhìn xem học viên bên trong cụt tay Cổ Vũ Phàm. Mục Vân mở miệng nói. Vâng, lớn như vậy phòng học bên trong nháy mắt chỉ còn lại hai người. Nhìn xem Cổ Vũ Phàm trống giống cánh tay phải, Mục Vân miễn cưỡng cười một tiếng, nói, ngươi rất thích luyện. Khí thật sao phải thế nhưng là ngươi nên minh bạch. Ngươi chỉ có một tay. Luyện khí. Ngươi cần trả giá so với thường nhân càng thêm vất vả cố gắng cùng mồ hôi. Ta biết Cổ Vũ Phàm bình tĩnh nói, cho nên ta một mực tại cố gắng, chưa hề có lười biếng. Tốt. Kia đắc như vậy. Ngươi đi theo ta Mục Vân biết. Dạng này người là khuyên không trở lại. Đắc như vậy. Vậy liền mang theo hắn nhìn cho kỹ. Cái gì gọi là luyện khí đi ra phòng học. Đi thẳng tới phòng luyện khí bên trong. Mục Vân lấy ra một khối hỏa vân tinh thạch. Hỏa vân tinh thạch là hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí. Thích hợp luyện chế một ít hỏa thuộc tính phàm khí. Ta tới cấp cho ngươi luyện chế một thanh phàm khí. Ngươi nhìn kỹ động tác của ta. Nếu là ngươi thật muốn học. Ta có thể dạy ngươi. Nhìn xem Mục Vân nghiêm túc dáng vẻ Cổ Vũ Phàm kinh ngạc. Mục Vân. Mục đạo sư. Thế mà lại còn luyện khí điểm này. Bọn hắn sơ cấp cửu ban. Chưa từng có nghe Mục Vân nói qua. Chỉ biết Mạc Vấn đại sư cực kỳ tôn trọng Mục đạo sư. Không nghĩ tới. Mục đạo sư sẽ còn luyện khí.